Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 251 phá vỡ. Truyện kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả được xưng không chết. Có thể đứt tay tái sinh, chém đầu lại dài, thân thể bị băm thành thịt vụn còn có thể phục hồi như cũ. Mạnh mẽ sinh mệnh lực. Sự khôi phục sức khỏe. Khoảng cách bản thân linh hồn ký thác hư không. Đến thiên tâm thánh cảnh đại thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Loại nhân vật này đã sớm đem nhật nguyệt tinh thần, thiên địa dược thần ký thác vào cùng một chỗ. Dung luyện làm một lô. Tu vi có thể nói là cướp lấy tạo hóa. Vận chuyển huyền cơ. Trải qua rất nhiều kiếp số mà không phai mờ. Thái tử. Che thiên thiếu gia. Hoa thiên hùng đều là người như vậy. Cho dù có lớn đế tháp hiện tại dương kỳ. Cũng tuyệt đối không là đối thủ. Cuối cùng nhất biến. Không chết biến so về cái gì khu vực. Dục thần. Ngôi sao rất nhiều biến hóa cũng không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu. Dương kỳ thậm chí lại lần nữa tăng lên cảnh giới. Đến truyền kỳ tam biến. Tư không biến. Thậm chí tứ biến ngũ hành. Ngũ biến mơ dương. Đều chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Trừ phi là tu luyện thành khu vực. Ngưng luyện thành thần tượng trấn ngục kính bên trong. Được xưng vạn pháp không phá. Vạn tà bất xâm. Chư thần chi chúc phúc chỗ. Chúng thần gia trì qua chư thần tịnh thổ. Mới có thể cùng không chết biến thành cao thủ. Một tranh giành sống mãi. Nhưng là như cũ không thể cùng thái tử tranh hùng. Tại đang dương kỳ xem ra. Thái tử sức mạnh rất có thể đã vượt qua không chết biến. Trên người mang theo một tia đại thánh khí tức. Chỉ sợ là đã nửa chân đạp đến vào thánh cảnh. Loại lực lượng này có một cái tên. Gọi là bán thánh. Coi như là chính thức đại thánh. Cũng không cách nào đem hắn triệt để giết chết. Đây cũng là thái tử vì cái gì như thế hung hăng đều không có người đến quản nguyên nhân. Bốn đại học viện thủ lĩnh. Nếu như ra tay giết hắn. Không có giết chết. Kết xuống cừu hận. Tương lai thái tử khôi phục, sẽ đem bốn đại học viện đều trực tiếp tiêu diệt. Mỗi người cũng biết thái tử thân thể trong ẩm chứa mạnh mẽ tiềm lực, đến từ địa vị cao mặt huyết thống cùng tinh thần. Ầm ầm, dương kỳ trong ấp, tinh thần bất định, thiên hồi bách chuyển. Tựa hồ nhận lấy cái kia không chết biến cao thủ ảnh hưởng, vô lực trốn tránh, bị rắn rắn chắc chắc một trường. Đánh vào lớn đế tháp bên trên. Một thanh đồng màu sắc bàn tay khổng lồ. Không giống nhân loại. Là cổ ma chi thủ. Nắm giữ lấy trong địa ngục. Một loại sức mạnh khủng bố. Hung hăng đả kích tại đang lớn đế tháp bên trên trong tích tắc. To lớn cao ngạo mà tà ác sức mạnh. Trào vào lớn đế tháp sâu bên trong. Căn bản không cách nào hóa giải. Lớn đế trong tháp không gian, một trận loạn chiến. Dương kỳ rốt cuộc không cách nào ngăn cản được cổ lực lượng này. Bị hung hăng đánh cho bay lên. Đụng vào lớn đế trong tháp bộ trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun tới. Đáng giận. Vội vàng hô hấp điều chỉnh. Chúa tể chi lực chữa trị thân thể. Rất nhanh khôi phục. Chỉ chốc lát sau tinh thần của hắn lại no đủ. Mà bắt đầu thương thế toàn bộ khôi phục. Hơn nữa cái kia không chết biến thành sức mạnh. Còn có một bộ phận sáp nhập vào thân thể trong không gian. Bị luyện hóa chân khí. Khiến cho lực lượng của hắn cùng thân thể trình độ chắc chắn lại thêm một điểm. Lớn đế tháp vững chắc. Dương kỳ đem lớn đế tháp vững chắc ở. Đã nhìn thấy địa ngục gió mùa sâu bên trong. Chạy ra một cái thanh đồng cự nhân. Cũng là một cái ác ma. Toàn thân nứt ra thanh đồng áo giáp bên trong. Không ngừng dũng mãnh tiến ra nham thạch nóng chảy. Những cái kia nham thạch nóng chảy phát ra đến trong hư không. Tựa hồ là khống chế một phương. Đem toàn bộ thế giới.

khiến cho lớn đế tháp phía trên đều xuất hiện thuần túy thiên giới tình hỏa. Cùng lúc đó cái kia miếng truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành ác ma yêu hạch, cũng xuất hiện ở thiên giới tình hỏa bên trong. Tại đang điên cuồng thiêu đốt lên, sau đó bị thúc giục đến cực điểm, đầu nhập vào lớn đế tháp một tòa trận pháp trong. Lớn đế tháp cái này tòa trận pháp gọi là giải thể chi trận, có thể đem mạnh mẽ yêu hạch thả ở trong đó, lấy lớn đế sức mạnh tiến hành bạo phá, tạo thành không gì sánh kịp uy lực, tương đương với một cái cao thủ tự bảo. Hiện tại Dương Kỳ liều mạng bỏ qua dược thần biến yêu hạch, lại để cho bảo cái kia miếng yêu hạch mỗi lần bị ném vào trong trận, trải qua liên tục chân khí phun ra, rồi đột nhiên tầm đó nổ tung. Trong một chớp mắt, lớn đế tháp phía trên một cổ dược thần biến thành khu vực xuất hiện. Cái này khu vực xuất hiện nháy mắt nổ tung, sức mạnh đem rất nhiều công kích đều tạm thời bức bách mở. Phàm nhân rõ ràng tự bảo, không, hắn là đập tan dược thần biến thành yêu hạch, rõ ràng có thể khiến cho yêu hạch tự bảo. Cái này pháp bảo quá thần kỳ. Ta đã thấy rất nhiều thượng cổ đại thánh pháp bảo, nhưng là đều không có như vậy mạnh mẽ. Nhanh, hắn xông về vị diện châu, mau mau chặn đường. Canh mở ngoặc vung ba đóng ngoặc vung, mọi người đừng ngại ít, xem hết thánh vương thỉnh tặng một phiếu. Thói quen tốt phải nuôi thành A. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 252 di lưu của các vị thánh. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 252 chúng thánh còn sót lại. Dương Kỳ rõ ràng bỏ qua một quả giá trị liên thành truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành yêu hạch. Cái này yêu hạch sức mạnh bị lớn đế tháp trận pháp thúc giục nổ tung, tương đương với một cái truyền kỳ thất biến cao thủ tự bảo. Đáng tiếc chính là, tại đang chư nhiều mạnh mẽ ác ma trước mặt, coi như là truyền kỳ thất biến vượt thần biến thành cao thủ tự bảo, cũng coi như không được cái gì. Tối đa tạo thành một chút chân khí khe hở mà thôi. Bất quá, cái này nhưng mà làm Dương Kỳ phát hiện ra một tia sinh cơ. Bằng vào cái này một tia sinh cơ, Dương Kỳ cả người thao túng lớn đế tháp, dùng bình sinh lực lượng lớn nhất, 3 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực toàn bộ quán trú tiến nhập lớn đế tháp sâu bên trong. Toàn bộ thần tháp bạo phát đi ra xa xưa sâu xa ngâm nga, như cùng một cái thái cổ cự long. Tại đang vị diện sâu bên trong thở dài, lớn đế thở dài, phanh, một cái truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành ác ma công kích, bị hắn xé ra, rốt cuộc thoát đi ra ngoài, chạy về phía vị diện châu. Lợi hại, kẻ này thật sự không tệ. Thủ lĩnh âm thầm gật đầu, nhiều như thế mạnh mẽ ác ma công kích, tới từ địa ngục vị diện thanh đồng nhiên thiêu ác ma, rõ ràng đều bị hắn ngăn cản xuống dưới. Tâm ngoan thủ lạc, tại đang lập tức quyết đoán công phu, so với ta còn muốn mạnh mẽ. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng mượn cái này tâm tính, đều có thể xưng bá một phương. Phong nhiêu đại lục, thiên vị học viện cái này nhỏ bé hồ nước, không cách nào dung nạp xuống cái vị này cá lớn. Nếu như không chết tương lai rộng lớn thiên địa, các loại cao cấp vị diện đều có thể mặc cho hắn rong ruổi tung hoành. Vô số ác ma tại địa ngục gió mùa sâu bên trong, đối với Dương Kỳ tiến công, chặn đường lớn đế tháp, ngăn cản Dương Kỳ nhảy vào vị diện châu phụ cận. Vị diện châu sức mạnh khổng lồ, chính là thượng cổ hồng hoang đại lục bên trên rất nhiều đại thánh, thậm chí còn có vượt qua đại thánh, thiên vị cảnh giới cường giả ngưng tụ ra đã đến một quả khổng lồ phong ấn, trong đó mang theo quang minh sức mạnh, thuần khiết tiên đạo tu vi, cũng đặc biệt khắc chế tà khí. Rất nhiều ác ma cũng không dám tới gần, chỉ có thể đủ không ngừng ở bên ngoài phụt lên tà khí, ăn mòn áp chế quang minh. Nếu như Dương Kỳ xông vào vị diện châu bên cạnh, ác ma kia muốn bắt ở hắn cũng không dễ dàng. Ầm ầm, một cái tôn ác ma trực tiếp chạm đến. Loáng thoáng, có thể nhìn ra được ở đằng kia địa ngục gió mùa sâu bên trong, tất cả khổng lồ địa ngục cử thú cũng xuất hiện. Những cái này địa ngục cử thú, toàn thân áo giáp, núi nhỏ giống như lớn nhỏ, như thái cổ khủng long. Há miệng ra, phun ra đã đến nọc độc, đồng thời lưới dài cuốn, đối với lớn đế tháp tiến hành quấn quanh, muốn đem lớn đế tháp phun ra nuốt vào phần bụng. Dương Kỳ một cách không tốt, bị một cách địa ngục cử thú đầu lưới cuốn trúng lớn đế tháp, vậy mà bỗng chốc bị nuốt vào thân thể bên trong, bắt đầu bị tiêu hóa, phá. Hắn liên tục vận chuyển sức mạnh, thúc giục lớn đế trong tháp một tòa đại trận cử khí phá. Lập tức vô số không khí khí lưu đều bị áp xúc, ngưng tụ trở thành một cái phạm vi vài mẫu lớn nhỏ bọt khí. Nhô lên cao chính là một bảo. Toàn bộ địa ngục cử thú bị chấn động đập tan, huyết nhục bay tứ tung. Một quả yêu hạch đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này địa ngục cử thú tu vi chính là truyền kỳ lục biến, tu thành khu vực xa xa so với không được cái kia truyền kỳ cửu biến thanh đồng nhiên thiêu cổ ma. Bị Dương Kỳ bị phá vỡ nhưng lại đương nhiên. Nhưng là cứ như vậy một chút trì hoãn, đằng sau vô số công kích lần nữa kích đánh vào lớn đế tháp bên trên. Ông, toàn bộ lớn đế tháp lần nữa đình chỉ vận chuyển. Thậm chí mắt thường có thể nhìn ra được, hào quang một tầng tầng dập tắt. Là trận pháp đình chỉ vận chuyển. Là lúc này rồi. Một kích này đã đem lớn đế tháp đa trọng trận pháp đều phá vỡ. Lấy Dương Kỳ tu vi tuyệt đối không cách nào chống đỡ tới. Cái kia lớn đế tháp mỗi một tầng hào quang dập tắt, chính là nhất trọng trận pháp bị phá. Thủ lĩnh mục không chuyển chằm chằm. Dương Kỳ đã dầu hết đèn tắt. Kế tiếp nếu như sau lưng của hắn cao thủ tuyệt thế còn không ra vậy thì sẽ diệt vong. Thủ lĩnh cũng tùy thời chuẩn bị ra tay, tiến hành cứu viện. Hắn cũng không phải hy vọng lớn đế tháp rơi vào ác ma trong tay. Dương Kỳ người này cũng là một nhân tài, tử vong đáng tiếc. Cuối cùng trước mắt, liều mạng. Dương Kỳ vận chuyển toàn thân sức mạnh, nhìn xem một tầng tầng lớn đế tháp không gian trận pháp bị ngừng. Tánh mạng nguy tại đang sớm tối. Nhưng là ấm đường cái kia tiểu kim nhân lại động đều bất động. Chư thần ấm ký giống như có lẽ đã bỏ qua tánh mạng của hắn. Hắn không có khả năng đợi đến lúc những công kích này phá vỡ lớn đế tháp cuối cùng một tầng phòng ngự, đánh chết đến trước mặt của hắn. Lúc kia, chư thần ấm ký nếu như không bộc phát, hắn nhất định phải chết. Không thể đánh bạc. Khẽ cắn môi răng, đáng tiếc, ta còn có một chiêu cuối cùng, thiên yêu hạt giống cho ta sức mạnh a. Đột nhiên, hắn ấm đường sâu bên trong, một quả lục màu sắc hạt giống bị hắn triệt để kích phát. Đột nhiên một cổ dược bí, lực lượng cường đại, theo cái kia thiên yêu hạt giống bên trong bạo phát đi ra, thúc giục thân thể của hắn, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn rồi đột nhiên trở nên vô cùng hùng hậu nổi lên. Cái này cổ tính chất lực lượng thuần túy là yêu tộc sức mạnh, tại đang thuộc về tuy rằng không bằng Dương Kỳ chúa tể chân khí, nhưng là số lượng cùng cảnh giới bên trên thật sự là quá lớn. Ầm ầm, toàn bộ lớn đế tháp bị cổ lực lượng này xông lên. Lập tức tầm đó, tất cả dập tắt hào quang, toàn bộ đều tách ra, mà bắt đầu, hơn nữa so với trước kia càng thêm sáng chói chói mắt. Rất nhiều bình thường cũng không có mở ra trận pháp, cái này nhao nhao mở ra. Truyền cờ, ra tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông, thậm chí một ít chỉ có thượng cổ đại thánh mới có thể thúc giục đại trận.

vì diện châu bao giờ cũng đều tại đang phát ra quang minh sức mạnh, phóng xạ toàn bộ hệ tinh bích. Không xuất ra một canh giờ, Dương Kỳ hoàn toàn khôi phục toàn thịnh thời điểm công lực. Hơn nữa hơi chút một vận chuyển chân khí, trong cơ thể khí hải sâu bên trong liên tục không ngừng diễn sinh ra mới chân khí. Vừa mới một phen đánh nhau chết sống, khiến cho cảnh giới của hắn lại đã nhận được tăng lên. Hiện tại khiếm khuyết đúng là năng lượng khổng lồ, mới có thể thức tỉnh 5 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Đến đỉnh phong, linh hồn huyết phách hợp hai làm một, xé rách hư không. Đến truyền kỳ tam biến hư không biến thành cảnh giới. Đã như vậy, vì diện châu, ngươi thủ hộ lấy toàn bộ phong nhiêu đại lục, không cho phép ác ma toàn diện xâm lấn. Ta là phong nhiêu đại lục một phần tử, không riêng gì vì thiên vị học viện nhiệm vụ, ta có trách nhiệm thủ hộ đại lục, không bị ác ma xâm lấn, triệt để khôi phục chân khí. Dương Kỳ nhìn xem vị diện châu, bên trong một tầng, vượt đến trung tâm chỗ, càng là quang minh sáng chói, không biết ẩn chứa bao nhiêu cái không gian. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Cũng không có ai có thể tiến vào vị diện châu trong. Vị diện châu, so với lớn đế tháp phải mạnh mẽ vô số lần. Lớn đế tháp bất quá là phì nhiêu lớn đế luyện chế bảo bối. Nhưng là này vị diện châu, chính là thượng cổ thời đại hồng hoang, chúng thánh luyện chế mạnh nhất pháp bảo. Này vị diện châu khảm nạm tại đang hệ tinh bích bên trong, đã cùng khắp minh mông hư không triệt để hợp hai làm một, tương đương với bầu trời nhật nguyệt. Năng lượng mạnh mẽ, không thể phá hủy. Nhưng là tại đang quanh năm ăn mòn, địa ngục gió mùa quét phía dưới, cũng xuất hiện rất nhiều chỗ bẩn cùng dơ bẩn. Dương Kỳ quán trú chân khí, rửa sạch dơ bẩn, khiến cho vị diện châu một lần nữa tách ra không rảnh sáng bóng. Ông, Dương Kỳ nghĩ một lát, triệt để vận chuyển lại chính mình chúa tể chân khí, đem sức mạnh quán thâu tiến nhập vị kia mặt châu trong. Trong một chớp mắt, chân khí trong cơ thể hắn như lưu thủy giống như chuyển vận đi ra ngoài. Khoảng cách trước, cũng cảm giác được trong cơ thể một trận hư không. Chân khí của hắn phi thường hùng hồn, kéo dài. Chuyển vận chân khí có thể chuyển vận một tháng đều không có vấn đề. Bình thường cao thủ, cho dù là thay đổi một cách truyền kỳ 7-8 biến cảnh giới người, cũng không thể nào làm được hắn tình trạng như vậy. Nhưng là vì diện châu thật sự là quá khổng lồ, cần năng lượng quá nhiều, khiến cho hắn tại đang mấy hơi thở về sau cũng có chút duy trì không được. Nhưng là năng lượng của hắn quá thuần khiết rồi, là thuộc về chư thần phía trên tối cao chúa tể quang minh. So về vị diện châu bên trong rất nhiều quang minh sức mạnh thuộc về cũng cao hơn ra rất nhiều đẳng cấp. Ở này năng lượng đưa vào vị diện châu bên trong nháy mắt, toàn bộ vị diện châu mãnh liệt chấn động lên. Dương Kỳ lập tức cảm thấy trong đó vô số cổ xưa ý chí tại đang thức tỉnh. Tiếp theo càng 0005. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 253 kỳ ngộ cực lớn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 253 cử đại kỳ ngộ. Để trong nhất thời, Dương Kỳ cũng cảm giác được vị diện châu chấn động. Tựa hồ chân khí của mình thật giống như tinh tinh chi hỏa, ném vào một cái lăn dầu hải dương sâu bên trong, khiến cho toàn bộ hải dương đều ung dung. Mà bắt đầu, vị diện châu bên trong vô số ý chí cảm nhận được đạp Dương Kỳ chân khí năng lượng, đều ung dung nổi lên. Viễn cổ chúng thánh ý chí tại đang thức tỉnh, tại đang khát vọng, tại đang rất vui mừng, tại đang hoan hô tung tăng như chim sẻ.

chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn bị bổ đầy. Không chỉ như thế cả người lần nữa đã nhận được cường hóa. Vẻ này quang minh sức mạnh bị hắn chúa tể chi thân thể không ngừng chuyển hóa làm chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng. Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn, đan điền, huyết nhục lần nữa đã nhận được cường hóa. Không gian càng lớn càng chắc chắn, dung nạp chân khí thêm nữa. Ban đầu, Dương Kỳ có thể dung nạp 5 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực chân khí liền đạt tới đỉnh điểm. Mà bây giờ có thể dung nạp thêm nữa. Càng khổng lồ, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Đáng thương ta. Giao thân xác kinh mạch khí hải cho ta như thế khuyết trương. Ta năm nào tháng nào mới có thể bổ đầy chân khí. Đến hư không biến a. Dương Kỳ từng đợt kêu rên. Thậm chí hắn cảm giác được trên người mình tóc đều biến thành từng cái độc lập tiểu không gian. Trong đó có thể chứa đựng vô số chân khí. Mỗi một sợi tóc đều là thần binh lợi khí. Có thể đánh chết bất luận cái gì một cái truyền kỳ nhất trọng cao thủ. Hiện tại hắn một giọt tinh huyết rơi xuống tiến vào trong hải dương, có thể đem trong vòng ngàn dặm hải dương đều chuyển hóa làm thần thánh chi địa. Có thể đem một đầu ngàn dặm Trường Giang biến hóa là linh khí Trường Hà. Nhanh lên che kín, chuyển hóa làm càng nhiều nữa vũ trụ năng lượng, không thể lại khuyết trương đi xuống. Vượt khuyết trương, ta xé rách không gian. Đến hư không biến thành cảnh giới lại càng gian nan. Như vậy lực lượng khổng lồ, ta bị hư không bài xích càng mạnh hơn nữa. Tương lai như thế nào đánh vỡ? Dương Kỳ chỉ có thể rất nhanh chóng hấp thu. Chuyển hóa làm chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng. Quán trú tiến vào vi hạt bên trong. Trong cơ thể vi hạt cũng bắt đầu bộc phát. Một vạn vi hạt đồng thời nổ tung chân khí lao nhanh. Hai vạn vi hạt tại đang mấy hơi thở về sau cũng nổ tung. Hội tụ thành viễn cổ hồng hoang voi lớn lao nhanh hoa văn. Sau đó ba vạn, bốn vạn, năm vạn, sáu vạn. Vi hạt lần nữa nổ tung. Cứ như vậy, quang minh không ngừng hội tụ. Vì diện châu bên trong, chúng thánh ý chí tự cấp Dương Kỳ lớn nhất hạn độ gia trì. Cùng lúc đó vì diện châu bên trên đủ loại dơ bẩn tại đang khổng lồ quang minh bên trong triệt để xua tán. Vô số địa ngục gió mùa tại đang quang minh bên trong bị bốc hơi. Một mảnh hệ tinh bích phía trên lập lòe sáng lên. Rất nhiều vết sách tại đang ngọa nguậy không ngừng chữa trị. Tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực. Chuyện gì xảy ra? Vì diện tại đang sống lại. Những cái kia chúng thánh ý chí bị địa ngục gió mùa vô vài vạn năm quét, lập tức muốn ngủ say. Cuối cùng sa đọa, chuyển hóa làm ma linh. Toàn bộ vì diện châu cũng sẽ mất đi sáng bóng, hóa thành địa ngục chi châu. Nhưng là hiện tại, cái kia chúng thánh ý chí triệt để thức tỉnh, không hề sa đọa. Đi mau địa ngục thông đạo bị triệt để phong tỏa. Tại sao có thể như vậy? A, một cách truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Tại vị này mặt châu ý thức sống lại xuống, còn muốn tiếp cận, nhưng là bị hào quang một thiêu đốt, lập tức biến thành tro tàn. Vị diện khổng lồ ý chí đối với ác ma tiến hành bài xích. 100 tỷ ác ma đều làm chim thú tán trốn vào chỗ càng sâu trong không gian, hốt hoảng chạy thục mạng. Vô số không thể phá vỡ hư không ác ma đều hủy diệt tại này vị diện ý chí trước mặt. Cái gì? Thủ lĩnh cơ hồ là kinh ngạc cho hết toàn bộ đã mất đi phong độ. Vị kia mặt châu bên trong, chúng thánh ý chí, trong nhiều năm địa ngục gió mùa quét phía dưới, đã mất đi quang huy. Muốn xa đọa, coi như là chúng ta bốn đại học viện thủ lĩnh liên thủ, cho vị Diện Châu quán trú chân khí, cũng không hơn là tạm thời giảm bớt. Không có khả năng triệt để tỉnh lại toàn bộ vị Diện Châu sức mạnh, cũng không thể nào là chúng thánh ý chí triệt để thức tỉnh. Cho nên tại đang rất nhiều năm sau, chúng thánh chắc chắn sa đọa. Toàn bộ vị diện nhất định lần nữa lọt vào địa ngục xâm lược. Nhưng là hiện tại, cái này Dương Kỳ rõ ràng triệt để tỉnh lại chúng thánh ý chí. Đây rốt cuộc là một loại gì sức mạnh a? Thượng cổ đại thánh đều không thể làm được sức mạnh, nhưng là ta cũng không có thấy cao thủ kia ra tay a. Phụ thân, chuyện gì xảy ra, tại sao phải biến thành như vậy? Chúng thánh ý chí ban đầu sẽ ở thâm niên lâu ngày phía dưới biến thành ma linh, không có người có thể ngăn cản bọn hắn sa đọa. Chúng ta bất quá là kéo dài bọn hắn sa đọa thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ rõ ràng có thể đem bọn hắn một lần nữa khôi phục quang minh. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng bản chất? Che mặt đại tiểu thư thân thể đều đang run rẩy, biểu hiện ra mãnh liệt khiếp sợ. Thái tử cũng không cách nào làm được điểm này. Cùng Dương Kỳ giờ này khắc này thành tựu so với, cái gì đều không tính a. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ vị diện hoàn toàn khôi phục quang minh, không hề bị đến ma khí chính là quấy nhiễu. Địa ngục gió mùa cũng không cách nào khiến cho bọn hắn sa đọa. Từ đó về sau, chúng ta Phong Nhiêu đại lục phòng thủ kiên cố. Thủ lĩnh kích động nói, cái này hoàn toàn đã mất đi tai họa ngầm. Chúng ta bốn đại học viện rốt cuộc không cần là phong ấm vỡ tan lo lắng. Từ một phương diện khác mà nói, Dương Kỳ liền là cả Phong Nhiêu đại lục anh hùng, đạt được công lao so về bất cứ người nào cũng phải lớn hơn, cơ hồ là có thể cùng viễn cổ rất nhiều thánh linh sánh vai, là cả đại lục cứu vớt người. Vậy bây giờ Dương Kỳ làm sao bây giờ? Công lao của hắn có thể đủ đền bù hết thảy tội nghiệp. Ta muốn hiện tại toàn bộ Thiên Vị học viện đã bắt đầu phát giác được đạt tiểu càn khôn giới cũng sẽ hoàn toàn khôi phục ban đầu bộ dáng. Những năm này tiểu càn khôn giới vì diện, vì địa ngục gió mùa quét, tổn hại đến lợi hại, rất nhiều không gian mất đi rồi, hiện tại nên sẽ khôi phục. Thủ lĩnh một ngón tay, ánh sáng nhi, ngươi xem. Giờ này khắc này toàn bộ tiểu càn khôn giới tại đang phát sinh bản chất biến hóa. Ôi, vô số quang minh, thủy triều một loại từ nhỏ càn khôn giới sâu bên trong bừng lên. Toàn bộ tiểu càn khôn giới đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Trong đó cửu dương tiên khí cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất, chất lòng tại đang vân trên biển khuyết trương. Cái lúc này, bất luận cái gì truyền kỳ đại trưởng lão đều có thể cảm nhận được tiểu càn khôn giới bên trong biến hóa. Thậm chí coi như là học sinh bình thường cũng đồng loạt đình chỉ động tác trong tay, nhìn qua hướng thiên không. Bọn hắn thấy được bầu trời vân hải, một tòa thạch môn xuất hiện. Cái này tòa tiểu càn khôn giới thạch môn đột nhiên rộng mở, vô số quang minh từ trong đó kích xạ mà ra, hắt vấy hướng về phía Thiên Vị học viện mỗi một tấc nguyên khí bên trong. Rất nhiều người tâm linh đều đã nhận được sửa thông suốt, giống như khí công tiến nhanh. Đây là tiểu càn khôn giới bên trong chấp pháp đường một ít đại trưởng lão đều mãnh liệt đứng thẳng lên. Tiểu càn khôn giới tại đang khuyết trương, địa ngục gió mùa sức mạnh biến mất. Đây không phải chữa trị thiên khuyết dấu hiệu, mà là hoàn toàn kích phát vì diện châu bên trong chúng thánh ý chí. Là ai cứu vứt toàn bộ thế giới? Mấy chục thiên trước thủ lĩnh phái cái kia đáng giận Dương Kỳ tiến vào thời không sâu bên trong tu bổ vết sách. Chẳng lẽ là hắn là toàn bộ thế giới cứu vớt người? Không có khả năng. Hắn cái gì sức mạnh coi như là bốn đại học viện thủ lĩnh liên thủ. Cũng không cách nào làm được điểm này. Toàn bộ phong nhiêu đại lục bên trên. Không có sức mạnh có thể chiếu sáng chúng thánh sắp xa đọa ý chí. Xem Thánh Vương tặng một phiếu, mọi người đừng quên a. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 254 anh hùng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 254 anh hùng. Thiên vị học viện bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì này một khắc biến hóa. Thật sự là quá kinh người. Tiểu càn khôn giới. Vô cùng vô tận nguyên khí. Phóng xuất ra. Tựa hồ là vòng trời vỡ tan. Ngọc dịch quỳnh tương theo thiên hà trong khuyên đảo xuống. Vân trên biển tiểu càn khôn giới. Cấp tốc huyết trương. Lần lượt không gian sinh ra. Lần lượt cô quạnh thông đảo trùng động. Cũng xuất hiện ở trong đó. Những cái này trùng động dày đặc. Thông hướng rất nhiều vị diện. Những cái kia vị diện bên trong. Rất nhiều đẳng cấp cao năng lượng nguyên khí cuồn cuộn hạ xuống tới. Cái gì Cửu Dương tiên khí. Thái hư tiên khí. Hảo thiên chân khí. Cũng bắt đầu quán thông vị diện. Tiểu càn khôn giới. Tại đang thiên vị học viện vừa mới thành lập thời điểm. Khổng lồ được kỳ diệu. Nhưng là theo thâm niên lâu ngày. Địa ngục gió mùa quét. Rất nhiều thời không trùng động. Vị diện đều đóng cửa. Mục nát rồi. Ban đầu tiểu càn khôn giới cùng rất nhiều vị diện. Đã thành lập nên khổng lồ trùng động. Có thể hấp thu nguyên khí. Tuyệt đối vượt quá Cửu Dương tiên khí một loại. Tại đang thiên vị học viện toàn thịnh thời điểm. Tiểu càn khôn giới nghe đồn rằng. Có thể hấp thu hơn 300 loại vũ trụ cao cấp vị diện năng lượng. Hiện tại, địa ngục gió mùa bị phong ấm ở. Thời không sâu bên trong vị diện châu bị kích hoạt. Viễn cổ đại thánh ý niệm. Cũng không có xa đọa. Bị một tia quang minh chiếu sáng tiền đồ. Khiến cho phong nhiêu đại lục khắp nơi hở hệ tinh bích. Lần nữa tu bổ. Mà bắt đầu cùng lúc đó thiên vị học viện một ít thời không trùng động đắc ở chữa trị bên trong. Một khi chữa trị. Thiên vị học viện sẽ khôi phục viễn cổ vinh quang. Đến lúc kia. Toàn bộ thiên vị học viện có được đầy đủ năng lượng. Lập tức có thể phóng lên trời. Từng cái đệ tử. Đều được đến rất tốt bồi dưỡng. Thiên vị học viện tiểu càn khôn giới đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong học viện, rất nhiều đảng phái thủ lĩnh cũng đều bay ra, phong quân tử, lôi vô song còn có lý thần thông. Các loại khổng lồ đảng phái cao thủ đều vẻ mặt khiếp sợ. Từng cái thánh đồ, truyền kỳ đại trưởng lão đều không tin mình ánh mắt. Đây là có người. Hoàn toàn phong ấm chặt hệ tinh bích ác. Thậm chí khiến cho vị diện châu bên trong viễn cổ thánh nhân ý niệm. Đều triệt để thức tỉnh. Rốt cuộc là ai làm ai cứu vớt xa đọa thánh linh phong quân tử hai mắt thất thần đây là bốn đại học viện. Rất nhiều thủ lĩnh. Đều không thể hoàn thành sự tỉnh. Chẳng lẽ là đã vượt qua đại thánh cảnh giới nhân vật tối cao xuất thủ. Trước nửa tháng. Thủ lĩnh phái Dương Kỳ đi. Chữa trị thiên khuyết. Hắn cuối cùng thành công nói cách khác. Sau lưng của hắn thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật xuất thủ. Lợi hại, thật lợi hại. Sau lưng của hắn nhân vật rốt cuộc ra tay. Cái này vừa ra tay thật sự là long trời lở đất. Ha ha ha. Thái tử gặp nạn roi, tin tức này truyền lại đi ra ngoài thái tử đảng người chỉ sợ mỗi người đều cũng bị hù chết a. Đúng vậy. Dương Kỳ người sau lưng. Có thể chữa trị thiên khuyết. Thậm chí kích hoạt viễn cổ sinh linh. Cái này là bực nào tu vi.

cũng không thể hàng lâm phong nhiêu đại lục, sẽ phải chịu hồng hoang chi tâm kìm hãm. Hoa Thiên Hùng biết rõ rất nhiều viễn cổ bí văn. Hắn đứng thẳng đứng dậy, thân thể đến, lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ phong nhiêu đại lục bên trên cao đẳng sức mạnh hoàn toàn chấn động. Phàm là thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật, tự nhiên có thể cảm giác được. Thiên địa nguyên khí đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cùng lúc đó, thậm chí tại đang phong nhiêu đại lục bên ngoài, một ít thế lực khổng lồ cũng cảm thấy cái này biến hóa của đại lục. Tại đang vĩnh hằng không biết hư không sâu bên trong, một tòa cử vô phách thần sơn xuất hiện không trung. Bốn phía yêu khí tràn ngập, ngưng tụ trở thành từng khối đại lục thổ địa. Bốn phương tám hướng thời không trùng động, xuyên suốt rất nhiều thế giới. Cái này là yêu tộc thánh địa, Huyền Không Sơn. Một thanh âm tại đang Huyền Không Sơn trong vang vọng. Mà bắt đầu phong nhiêu đại lục vị diện châu bị người kích hoạt, có vượt qua đại thánh sức mạnh, cứu vớt bên trong sa đọa viễn cổ chư thánh anh linh, đi thăm dò xem, hao tổn hết mọi năng lượng, lại lần nữa mở ra thông hướng phong nhiêu đại lục thời không trùng động. Không thể lại để cho con đường này đóng cửa. Phong nhiêu đại lục là một cái ván cầu. Ngày xưa hồng hoang chi tâm vị trí, có thể thông qua cái này đại lục nhảy lên đến từng cái cao tầng vị diện trong đi. Nếu như đã không có phong nhiêu đại lục làm như ván cầu, muốn nhảy lên muốn lãng phí vô cùng năng lượng khổng lồ, thiên vị bí cảnh cao thủ đều không chịu nổi. Rất nhiều yêu khí theo Huyền Không Sơn kích xả ra, mỗi một đạo yêu khí đều dài đến mấy vạn dặm, là cử vô phách cấp bậc thiên yêu. Cùng lúc đó, tại đang thiên thi trong quốc gia Diêm Ma núi, bị trấn đán thần thiết phong tỏa ở Diêm Ma ruột đế, trong hai mắt sinh ra sợ hãi không có sai. Là cái kia chư thần ấm ký sức mạnh. Chư thần ấm ký lại lần nữa xuất hiện, lực lượng đáng sợ, đó là đã vượt qua vô thượng phá toái đến thần thoại sức mạnh, thậm chí gần như tại bất hủ. Lực lượng của ta ở đằng kia bản chất trước mặt, quả thực là không đáng giá nhắc tới, so với hơi bụi còn không bằng. Nhưng là ta cảm giác được, cái kia chư thần ấm ký là nghiền nát ấm ký, bị một loại vô địch sức mạnh đánh nát. Bây giờ là một cái mảnh vỡ, uy lực không có khủng bố như vậy. Nếu như ta có thể có được, ta có thể siêu thoát trở thành ma trong chi ma, địa ngục chi chủ. Diêm Ma ruột đế tại đang mãnh liệt gào thét, muốn bỏ đi trói buộc cùng xiềng xích, một lần nữa hàng lâm toàn bộ thế giới, cướp lấy chư thần ấm ký. Bất quá, đây hết thảy biến hóa, Dương Kỳ đều không có cảm nhận được. Hắn bây giờ đang ở không ngừng tăng lên lực lượng của mình, tiếp nhận vị diện châu bên trong chư thánh tặng. Chư thánh sức mạnh đem hắn lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, khiến cho thân thể của hắn dung lượng cấp tốc gia tăng, đến khủng bố 20 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Mà hắn hiện tại đang năng lượng trong cơ thể cũng có 15 vạn cử tượng viễn cổ chi lực. So về vừa rồi, biến hóa quả thực là không thể so sánh nổi. Dương Kỳ đều không biết mình hiện tại đến ngọn nguồn cỡ nào cường đại rồi. Hắn chỉ biết là sức mạnh, nhất điên cuồng sức mạnh, tại đang thân thể bên trong từng đạo kích phát. Đến cuối cùng, cái kia hào quang rốt cuộc yếu ớt xuống dưới. Mà Dương Kỳ hoàn thành cuối cùng đắp nặn thân thể của hắn, mỗi một sợi tóc trong đó đều ẩn chứa khổng lồ không gian, mỗi một tấc huyết nhục tế bào cũng có thể dung nạp vô số vật chất. Cả người hắn nếu như nhìn về phía trên, chính là một cái dày đặc không gian tổ ong, chính là một cái hệ tinh bích. Kinh mạch khí hải làm lớn ra mấy lần, đã kiên cố mấy chục lần. Hiện tại, hắn có thể dung nạp sức mạnh khoảng chừng 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Mà trong cơ thể hắn thức tỉnh vi hạt chỉ có 20 vạn đầu. Nói cách khác, hắn còn muốn bổ sung mấy chục vạn đầu thức tỉnh cự tượng viễn cổ chi lực năng lượng mới có thể đến đỉnh phong. Trời ạ, các ngươi những cái này viễn cổ chư thánh ý niệm, đây là đang chơi ta à? Ta làm sao có thể bổ đầy lực lượng trong cơ thể? Đi đâu tìm nhiều như vậy linh thạch? Còn có, ta cho dù bổ đầy rồi, như thế nào mới có thể xé sách hư không? A Dương Kỳ trong nội tâm tại đang phẫn nộ gào thét. Lực lượng của hắn so về vừa rồi gia tăng được nhiều lắm. Vừa rồi chỉ có 3 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, nhưng là hiện tại lại khoảng chừng 20 vạn đầu. Trong cơ thể dung tích càng là đến 30 vạn đầu. Bởi như vậy, hắn muốn xé sách hư không đã trở nên gần như không có khả năng. Sức mạnh càng lớn, bị hư không quy luật xa lánh lại càng lớn. Xé sách hư không cũng liền trở nên dị thường khó khăn. Hắn hiện tại sức mạnh 20 vạn đầu cự tượng viễn cổ, cái kia quả thực là tiếp cận truyền kỳ cửu biến nhân vật. Lực lượng lớn như vậy mới truyền kỳ nhị biến. Như thế nào mới có thể đột phá cảnh giới? Tưởng tượng một chút chính mình đột phá cảnh giới thời điểm, thiên địa pháp tắc cắn trả cái loại này điên cuồng. Dương Kỳ cảm thấy da đầu đều tại đang run lên. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 255 vui mừng và ưu sầu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 255 vui mừng cùng ưu sầu. Một khối phù mộc, muốn đem nó áp vào trong nước, thể tích càng lớn, bị nước bài xích lại càng lớn. Truyền kỳ cảnh giới cao thủ cũng là như thế. Sức mạnh càng lớn, bị không gian bài xích lại càng lớn, càng khó lấy đánh vỡ hư không, xé sách không gian. Không gian như nước, người như phù mộc. Dương Kỳ hiện tại cái này khối phù mộc thể tích so với núi còn lớn hơn. Người bình thường cái kia khối phù mộc tức thì chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Suy nghĩ một chút, núi giống như lớn phù mộc, muốn áp vào trong nước, cái kia hơn nhiều khó khăn. Cho nên, Dương Kỳ khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hắn hiện tại chân khí vận dụng lớn đế tháp quả thực là cả truyền kỳ cửu biến không chết biến thành ác ma đều không cần sợ hãi rồi. Nhưng là dù sao cảnh giới mới là tối trọng yếu nhất. Đến hiện tại đang tình trạng này, trong lòng của hắn đã không có nắm chắc. Lúc nào mới có thể đến truyền kỳ tam biến, tư không biến thành cảnh giới? Bất quá, đến hiện tại nơi này trạng thái, một khi đánh vỡ, kia đối với không gian lính ngộ sẽ tới đạt cái gì trình độ cả đại thánh đều không thể tưởng tượng. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ sợ không ai như Dương Kỳ như vậy. Tại đang truyền kỳ nhị biến linh hồn biến thành thời điểm, liền tích xúc như thế năng lượng khổng lồ. 20 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, lớn đế tháp bị hắn hơi chút một chút đưa vào chân khí, lập tức tựu lấy máy xay gió tốc độ bắt đầu vận chuyển. Phía trên tầng tầng hào quang, cơ hồ là có hơn 1000 tầng. Mỗi một trọng quần sáng đều là một tòa đại trận. Những cái kia đại trận mỗi một trọng đều có nhất trọng huyền diệu, nhất trọng so với nhất trọng càng mạnh mẽ. Đến hiện tại, tại hắn chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng đưa vào phía dưới, lớn đế tháp bắt đầu hiện ra không đồng dạng như vậy hình thái, có đi một tí năm đó thượng cổ đại thánh uy nghiêm. Lúc này đây, rõ ràng không có kích phát chư thần ấm ký, ta liền làm được điểm này, vô cùng không dễ dàng a. Dương Kỳ bình phục tâm tình của mình, bất kể như thế nào, lần này là được đại vu mất. Tối thiểu trên lực lượng đề cao được rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn chỉ bằng mượn truyền kỳ nhị biến sức mạnh, cơ hồ là có thể tại Đăng Thiên Vị học viện trong đi ngang. Cái gì chấp pháp đại trưởng lão, truyền kỳ lục biến, thất biến, bát biến nhân vật trong mắt hắn đều là chó má. Tại Đăng ba vạn cự tượng viễn cổ chi lực thời điểm, hắn đánh chết truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành ác ma. Hiện tại 20 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực thời điểm, có thể đến trình độ nào? Đương nhiên, cảnh giới bên trên khác biệt, cũng đã hạn chế Dương Kỳ một ít phát huy. Bất quá sức mạnh quá lớn, lớn đến có thể bỏ qua cảnh giới. Tứ phía địa ngục gió mùa, hễ quét là sạch. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng. Hắn không ngờ rằng, không xuất ra động chư thần ấm ký, chỉ bằng mượn chân khí của mình là có thể đến điểm này. Nhưng là hắn lòng dạ biết rõ, là thần cấp khí công tác dụng, chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng, cứu vứt xa đỏ thánh linh. Kỳ thật có thể tu bổ vị diện hệ tinh bích. Chính yếu nhất vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là thánh linh đám lực lượng của mình. Đánh cho hình ảnh ví dụ như Dương Kỳ chính là một quả ngọn lửa, tinh tinh chi hỏa. Cái kia thánh linh đám chính mình là dầu biển. Bất quá, này cái ngọn lửa tác dụng không thể bỏ qua. Chỉ có chúa tể chân khí loại này đặc thù tính chất, mang theo chủ chi vinh quang chân khí, mới có thể cứu vớt xa đọa thánh linh. Dương Kỳ trông thấy vô số thời không bên trong áp ma nhao nhao đào tẩu. Hắn cũng không đi đuổi theo, trực tiếp bay đến xa xa. Đã nhìn thấy che mặt đại tiểu thư hình chiếu. Đại tiểu thư, ta lần này hoàn thành được cũng không tệ lắm phải không? Cái này nhiệm vụ tựa hồ còn vượt mức hoàn thành. Thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Che mặt đại tiểu thư hình thể biến mất. Sau đó một cổ khổng lồ không gian chuyển rời, đem Dương Kỳ chuyển rời đến tiểu càn khôn sâu bên trong. Hắn đã nhìn thấy thủ lĩnh chân thân cùng che mặt đại tiểu thư chân thân. Dương Kỳ, ngươi tốt, rất tốt. Thủ lĩnh nhìn xem Dương Kỳ, cẩn thận nhìn hồi lâu, cũng chỉ có hai câu nói, tựa hồ không biết ứng nên nói cái gì. Như thế nào? Thủ lĩnh, hiện tại ngươi còn trấn áp ta trăm năm sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, ta hoàn thành cái này ai đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết 100 cái công đức đại trưởng lão cũng có thể triệt tiêu rồi. Bất quá ta tại đây chàng trong nhiệm vụ tiêu hao vô số linh thạch. Không biết thủ lĩnh có thể không cho ta đền bù tổn thất. Ngươi nghĩ muốn cái gì đền bù tổn thất? Thủ lĩnh gật gật đầu, cái này nhiệm vụ thật sự là quá trọng yếu. Cho chúng ta Thiên Vị học viện mang tới tốt lắm chỗ cũng không cần nói cũng biết. Từ đó về sau Thiên Vị học viện hãy tiến vào tiến vùn vụt thời đại. Không xuất ra trăm năm, nhất định nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dựa theo cách này công lao, coi như là cho ngươi làm Thiên Vị học viện thủ lĩnh, cũng là nên phải đấy. Thậm chí bốn đại học viện thủ lĩnh cũng trên cơ bản có thể. Dương Kỳ lần này công lao có thể nói là cứu vớt toàn bộ vị diện. Bằng không Phong Nhiêu đại lục vị diện sẽ từng bước một bước vào tuyệt vọng vực sâu. Ta cần linh thạch, vô số linh thạch, hơn nữa muốn phẩm chất cực cao. Đế phẩm linh thạch ít nhất 1000 miếng, đương nhiên thánh phẩm linh thạch cũng có thể. Dương Kỳ một ngụm liền nói ra yêu cầu này. Hắn muốn rất nhiều linh thạch tăng lên tu luyện của mình. Không có phẩm chất cực cao linh thạch năng lượng, căn bản không có khả năng đem bản thân sức mạnh bổ đầy. Hiện tại còn muốn thức tỉnh 10 vạn miếng vi hạt. Cái này không biết muốn tu luyện tới đạt năm nào tháng nào. Lập tức thái tử xuất quan thời gian vô cùng cấp bách. Hắn không thể đa chờ đợi. Rất nhanh tu luyện tới đạt hư không biến. Tối thiểu liền có lực đánh một trận. Thậm chí có thể đi phối hợp che thiên thiếu gia, Hoa Thiên Hùng, chém giết thái tử. Tuyệt đối không thể lại để cho thái tử tu luyện tới đạt thượng cổ đại thánh cảnh giới. Cái gì 1000 miếng đế phẩm linh thạch ngươi chém giết? Che mặt đại tiểu thư kêu lên. ta tu luyện đều là dùng vương phẩm linh thạch một chút tích lũy, hoàng phẩm linh thạch tình cờ mới dùng, đế phẩm linh thạch không cần suy nghĩ. Ngươi phải biết rằng chúng ta Phong Nhiêu đại lục linh thạch khuyết thiếu, nơi nào đến nhiều như vậy linh thạch. Nói như vậy thủ lĩnh thì không cách nào lấy ra rồi. Dương Kỳ ngữ khí như cũ rất nhạt, đích thực bắt không đi ra. Thủ lĩnh lắc đầu, chúng ta Thiên Vị học viện cũng không có có nhiều như vậy linh thạch tồn kho. Phong Nhiêu đại lục vốn chính là không sản linh thạch, thời đại thượng cổ mấy cái mạch khoáng đều khô kiệt. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, lấy tới linh thạch cũng không khó khăn. Ngươi có thể đi Tây Phương đại lục, bên kia có rất nhiều khổng lồ linh thạch mạch khoáng còn đang không ngừng khai thác, thậm chí có tiên thạch xuất hiện. Tiên thạch? Dương Kỳ biết rõ, linh thạch cấp bậc cao nhất là tuyệt phẩm, tiên thạch là cái gì? Hắn cũng không biết. Tiên thạch là có thể năng lượng cao lượng một loại khoáng thạch. Ta xem ngươi lực lượng trong cơ thể, giống như linh thạch chỉ sợ không cách nào thỏa mãn năng lượng của ngươi. Nếu như đạt được tiên thạch đột phá cảnh giới lại càng dễ. Thủ lĩnh nói cũng chỉ có tiên thạch mới có thể khiến cho ngươi tại đang thời gian ngắn ở trong tiến vùn vụt. Ngươi thực lực như vậy, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là muốn tăng lên cảnh giới lại phi thường khó khăn. Nhưng là nếu như đã nhận được tiên thạch, cái kia tối thiểu tại đang truyền kỳ cảnh giới, có thể vô ưu vô lự. A đắc như vậy, ta liền đi Tây Phương đại lục xem một chút đi. Dương Kỳ gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra đã đến lơ đãng mạnh mẽ sắc thái. Hắn cơ hồ là có thể khẳng định, Thiên Vị học viện khẳng định có hắn nói ra yêu cầu linh thạch. Nhưng là thủ lĩnh lại nói không có. Chính mình dựng lên lớn như thế công lao, nhưng là cho một chút như vậy chút ít tiểu nhân ban thưởng, liền như thế keo kiệt. Cái này lại cùng thái tử có quan hệ, sợ chính mình tăng lên sức mạnh đi làm nhiễu thái tử. Thủ lĩnh một mực đều tại đang hữu ý vô ý bảo vệ thái tử. Điểm này Dương Kỳ đã sớm đã nhìn ra. Bất quá hắn nhưng bây giờ không nói ra. Cũng không phải là cái này một chút sự tình, cùng thủ lĩnh tranh chấp, đợi đến lúc có một ngày, tổng hội lại để cho người này biết, thái tử không chịu nổi một kích, thậm chí sẽ để cho thủ lĩnh biết rõ, hắn sở tác sở vi, là cỡ nào sai lầm. Thủ lĩnh ta đây liền cáo từ trước. Dương Kỳ cũng không yêu cầu bất luận cái gì tài vật rồi quay người liền muốn ly khai. Đi thôi. Thủ lĩnh đã nói hai chữ, vung tay lên, cả người cùng che mặt đại tiểu thư đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ thân thể một xuyên thẳng qua, liền đã đạp tới vân trên biển. Nhìn xem kịch liệt biến hóa tiểu càn khôn giới, hắn hai mắt mạnh mẽ như thế thủ hộ thái tử, không để ý quy củ. Đây cũng là trách không được ta. Thân thể của hắn biến mất tại đang Thiên Vị học viện bên ngoài. Lúc này, tiểu càn khôn giới sâu bên trong, truyền lại đi ra che mặt đại tiểu thư cùng thủ lĩnh đối thoại phụ thân. Ngài vì cái gì cả một điểm ban thưởng đều không đưa? Dương Kỳ trong lòng của hắn nhất định sẽ sinh ra ven vét tâm tư. Chỉ sợ đối với Thiên Vị học viện phát triển bất lợi. Hắn lần này công lao quá lớn, coi như là cho hắn đế phẩm linh thạch cũng không có cái gì. Ngài vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là sợ hắn tu thành khí công đi tìm thái tử phiền toái. Vi phủ đang tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Hiện tại Dương Kỳ đã không thể coi thường rồi. Hắn tại đang vừa rồi đạt được vị diện châu bên trong, đã nhận được chư thánh gia trì. Thực lực đã đạt tới một cái cảnh giới khủng bố. Một khi tấn chức hư không biến, lính ngộ không ở giữa sức mạnh, lớn đế tháp sẽ bị hắn thi triển được như cá gặp nước, ít nhất phát huy ra đến bán thánh sức mạnh. Nếu như ta sẽ đi ngay bây giờ chém giết thái tử, cái kia thái tử nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa, ta là ở khảo nghiệm hắn. Nếu như hắn đối với chuyện này đều không sinh lòng hận ý, cái kia người này đã làm cho bồi dưỡng. Thủ lĩnh nói, bất quá xem ra trong lòng của hắn đã có khúc mắc. Ta đổi lại hắn cũng sẽ có khúc mắc. Che mặt đại tiểu thư lắc đầu, đây quả thực quá không công bình. Gia nhập phụ thân kiêng kỵ hắn mà nói, vì cái gì không thu lấy hắn lớn đế tháp? Vi phụ thu không được. Cái này lớn đế tháp không thuộc về hắn. Lớn đế tháp sâu bên trong bị một cổ làm cho vi phụ đều run rẩy sức mạnh khống chế được, chính là Dương Kỳ sau lưng cái kia người. Tại đang cảm giác của ta bên trong, coi như là phì nhiêu lớn đế tự mình đến, đều thu không được cái này tòa bảo tháp. Thủ lĩnh thản nhiên nói, cái kia phụ thân, ngươi bây giờ có thể hay không trấn áp Dương Kỳ? Che mặt đại tiểu thư thân thể run lên. Tự nhiên có thể. Cảnh giới của hắn quá thấp. Bất luận cái gì quy luật đều không có lĩnh ngộ. Bất quá ta nếu quả thật ra tay trấn áp hắn, sau lưng của hắn cái kia nhân vật nhất định sẽ ra. Nguy hiểm như vậy vô cùng. Chỉ sợ bốn đại học viện thủ lĩnh, tính cả tất cả thái thượng trưởng lão cùng một chỗ ra, đều cũng bị chém giết. Toàn bộ phong nhiêu đại lục vị diện cũng đều sẽ sụp đổ. Thủ lĩnh nói, đáng sợ a, kẻ này không phải vật trong ao. Bất quá ta đã đáp ứng mẫu thân của thái tử, muốn bảo vệ thái tử, chuyện này cũng không khỏi không làm. Lần này chúng ta cũng không có trông thấy cái kia sau lưng nhân vật ra. Che mặt đại tiểu thư nhíu mày, người ở sau lưng hắn vật thật sự tồn tại phụ thân đại nhân, sẽ không lầm a? Sẽ không sai, bằng vào lớn đế tháp ta có thể cảm ứng ra đến, bất quá lần này thật sự ngoài dự liệu của ta. Dương Kỳ rõ ràng không có bằng vào sau lưng nhân vật sức mạnh, liền hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thủ lĩnh hai mắt kỳ quang bắn ra bốn phía, hắn nên sẽ đi Tây Phương Đại Lục tìm kiếm tiên thạch. Thái tử nên có thể phân tán một ít áp lực. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ, nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 256 thương lượng đại sự. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ, nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 256 thương lượng đại sự. Thủ lĩnh lần này sở dĩ không đưa ta ban thưởng, từ chối không có linh thạch, đơn giản là sợ ta tu luyện tới đạt hư không biến thành cảnh giới, do đó đi đánh chết thái tử. Dương Kỳ đã đi ra Thiên Vị học viện, phi hướng Nhật Nguyệt học viện. Trong lòng của hắn không ngừng cười lạnh. Lần này lập nhiều ngày nữa lớn công lao, thủ lĩnh đều không có một chút ban thưởng cùng đền bù tổn thất. Hắn đối với Thiên Vị học viện đã thất vọng cực độ. Đối với cái này cái thủ lĩnh cũng đã hoàn toàn thất vọng. Tuy rằng hắn biết rõ, cái này thủ lĩnh thủ hộ thái tử, khẳng định có cái gì nỗi khổ tâm. Nhưng là làm một cái học viện thủ lĩnh, đầu tiên là công bình, công chính. Điểm này không có làm được, liền không xứng làm một cái thủ lĩnh. Đương nhiên, hiện tại Dương Kỳ không cách nào đi chỉ trích thủ lĩnh. Dù sao đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Thủ lĩnh dù thế nào không công bình, đều là đại thánh cảnh, là hắn hiện tại không cách nào với tới trình độ. Mặc dù nói hắn hiện tại dọa sợ rất nhiều người, mỗi người cũng biết sau lưng của hắn có vượt qua thượng cổ đại thánh cấp bậc tồn tại. Nhưng kỳ thật trong lòng mình biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình. Chư thần ấm ký khi thì linh nghiệm, khi thì mất linh nghiệm. Lần này nguy hiểm như vậy, nó rõ ràng đều không có ra. Dương Kỳ thật sự là trông cậy vào không được, này cái ấm ký có thể nhịp thiên giải cứu chính mình. Cũng tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Hoa Thiên Hùng, nhìn một cách ở đâu có thể lấy tới đầy đủ linh thạch, mau tu luyện tới đạt hư không biến thành cảnh giới, có thể cùng một chỗ tham gia vây giết thái tử hành động. lấy 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực toàn thịnh sức mạnh, đánh vỡ không gian trói buộc, đến hư không biến. Cái loại này tu vi cơ hồ là có thể trấn nhiếp cổ kim, lại bằng vào lớn sức mạnh đế tháp. Dương Kỳ cảm thấy hoàn toàn có thể cùng Che Thiên thiếu gia, Hoa Thiên Hùng liên thủ, đã có chém giết thái tử tư cách. Nhật Nguyệt học viện tiếp cận, Dương Kỳ cầm trong tay một đạo bùa chú bốc cháy lên, sau đó cả người đáp xuống phủ cận một cái ngọn núi bên trên. Ngọn sơn phong này không cao, nhưng là phong cảnh tú lệ, khắp nơi sinh trưởng linh chi nhân sâm, tiên đào, bạch lục, khỉ trắng tải đang trong núi nhảy lên. Các loại đóa hoa cảnh tương cởi mở, rất nhiều linh tuyền thác nước chảy xuôi, là một chỗ xinh xắn, tinh xảo động thiên phúc địa. Hắn vừa mới đáp xuống, lực lượng cường đại liền phủ xuống tại đây. Sau đó xuất hiện Hoa Thiên Hùng thân ảnh, vị này truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bắt đầu trọn vẹn nhìn chăm chú Dương Kỳ nhìn một nén nhang thời gian, mới mở miệng nói: Dương Kỳ, Thiên Vị học viện thời không sâu bên trong, vị diện châu phát sanh biến hóa, có phải hay không công lao của ngươi? Vâng, hết thảy đều là ta làm. Cái gì thật là công lao của ngươi, loại này công lao có thể gạt bỏ hết thảy tội nghiệt. Hoa Thiên Hùng mãi mãi thở dốc một hơi nói như vậy. Sau lưng của ngươi có vượt qua đại thánh cảnh, đến thiên vị cảnh cường giả tối cao hả? Điểm này thật ra tha thứ ta khó mà nói. Dương Kỳ khoát khoát tay, đây là một cái thiên đại bí mật, một khi nói ra không có thể mới có lợi. Thiên vị cảnh cường giả vô địch là không thể nói. Hoa Thiên Hùng thật ra rất lý giải, lại nhìn chăm chú Dương Kỳ xem trong chốc lát tu vi của ngươi. Rõ ràng có thể gây nên hư không đè ép bài xích, ngươi đến cùng cường đại đến đạt một loại gì? Hoa Thiên Hùng là truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả, ánh mắt phi phàm, đã sớm nhìn ra. Tại đang Dương Kỳ chung quanh, bao giờ cũng đều có không gian sức mạnh không ngừng bài xích hắn, tựa hồ là muốn giam cầm ở hắn, sợ hãi chân khí của hắn tản mát ra đi. Không có sai, là không gian tại đang sợ hãi, sợ hãi cổ lực lượng này tạo thành hủy diệt tính phá hư, làm sức mạnh cường đại đến đạt trình độ nhất định, không gian sẽ đối với người tiến hành bài xích, thậm chí là vĩnh cửu giam cầm phong ấn. Ví dụ như, nếu như một cái thiên vị cảnh cao thủ tiến nhập Phong Nhiêu đại lục, cái kia lập tức liền sẽ khiến không gian vô cùng mãnh liệt cắn trả. Bởi vì thiên vị sức mạnh có thể đem toàn bộ đại lục vị diện đều phá đi. Cái lúc này, sức mạnh mạnh mẽ người nhất định phải đến cao cấp hơn vị diện trong đi, hoặc là dứt khoát đem toàn bộ vị diện đánh vỡ. Dương Kỳ hiện tại chính là như vậy một cái tình huống. Không gian sức mạnh biết rõ hắn tại đang chuẩn bị muốn đánh vỡ chính mình, cho nên bao giờ cũng đều tại đang xâm lược, đè ép thân thể của hắn, muốn đem hắn giam cầm ở. Bất quá, đây cũng là một loại chỗ tốt, một loại rèn luyện cùng ma luyện, chẳng khác nào là người cột lên bao cát hành tẩu giống như. Một khi cởi đi, liền thân nhẹ như yến. Đồng dạng tình huống, Dương Kỳ một khi đánh vỡ không gian, liền thật sự như cá gặp nước. Ta chính là đã nhận được kỳ ngộ, tại đang tinh lọc vị diện châu thời điểm, đạt được trong đó thượng cổ chúng thánh ý chí gia trì, khiến cho thân thể cải tạo, sức mạnh tăng lên mà thôi. Bất quá cái này cũng có tai hại, chính là sức mạnh tăng lên đặc biệt khó khăn. Ta phải muốn linh thạch, rất nhiều linh thạch mới có thể đem sức mạnh tu luyện tới đạt no đủ trình độ. Dương Kỳ tùy ý mà nói, lần này tới tìm bá phụ chính là muốn hỏi một câu, ở đâu có thể lấy tới vô số đế phẩm linh thạch.

vô số thời không trùng động, ra hiện tại trước mắt của hắn. Tinh thần lực của hắn lượng, có thể tập trung hết thảy tà ác mà tồn tại cường đại. Thời không đen kịt, nhưng là tà khí trong mắt hắn, liền như tinh tinh chi hỏa, lóng lánh đặc biệt khí tức. Đột nhiên, hắn tự tay một trào, cửa địa ngục mở ra. Lập tức đã tập trung vào tại đang phủ cận một cái thời không gián đoạn sâu bên trong. Tồn tại một cái ác ma, một cái đoạt mệnh cảnh 7 lần ác ma. Theo cửa địa ngục trong được triệu hoán ra, một mảnh kia thời không gián đoạn, vị trí chính là hải dương bên trên đảo ác ma. Phanh, cái vị này ác ma một triệu hoán đi ra, đã bị đánh được đập tan. Dương Kỳ cũng lười phải cùng ác ma nói thêm cái gì, hắn chính là nếm thử một chút chính mình triệu hoán chi pháp mà thôi. Ánh mắt của hắn dòm phá thời không, có thể cảm ứng được phong nhiêu đại lục sâu bên trong nhất mạnh mẽ tà khí căn cứ. Một ít ác ma, cường thi, ma dược, khu lâu, tập hợp, đó là hắc thi sơn mạch, sát núi thây mạch. Các loại chờ vài chỗ. Cái gì chí thiên thi quốc gia, hắn cũng có thể xem tới được. Tại đang khổng lồ thời không sâu bên trong, một tòa bán vị diện tính chất tồn tại, ký sinh tại đang phong nhiêu đại lục phủ cận thời không bên trong, kết nối một đầu trùng động, thông hướng phong nhiêu đại lục. Tại đang thiên thi thời không sâu bên trong, hứa nhiều tồn tại cường đại. Nhất tồn tại cường đại là một tòa đen kịt ngọn núi sâu bên trong, khổng lồ khí tức sức mạnh ác ma. Không hề nghi ngờ, đó là Diêm Ma Duyệt Đế, so về thủ lĩnh đều muốn cường đại hơn nhiều. Thậm chí bốn đại học viện thủ lĩnh liên thủ mới có thể đối phó cái vị này ma đầu. Muốn triệu hoán cái này đầu ác ma, Dương Kỳ là tuyệt đối không thể. Không biết cái này đầu ác ma yêu hạch hẳn là sao mạnh mẽ. Dương Kỳ huyễn suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thể một cái xuyên thẳng qua, biến mất tại đang mênh mông hải dương phía trên, đi về hướng Tây Phương Đại Lục. Tây Phương Đại Lục tại đang phong nhiêu đại lục hải dương thiên chi cuối cùng, cách một tầng hơi mỏng không gian bình chứng, chỉ có truyền kỳ tam biến, tư không biến thành cường giả mới có thể thông hành. Điều này cũng làm cho đã tạo thành hai tòa đại lục ở giữa mậu dịch lớn bị ngăn trở ngại. Dựa theo bản thân tu vi, Dương Kỳ cũng đánh vỡ không được không gian bình chướng. Bất quá có lớn đế tháp, đi vào hải dương cuối cùng về sau, tùy tiện dùng lớn đế tháp trận pháp sẽ đem bình chướng xé sách, xuyên thẳng qua tiến nhập một cái khác đại lục trong. Ầm ầm, tại đang tiến nhập một mảnh khác thường đại lục thời điểm, lớn đế tháp rồi đột nhiên chấn động, tựa hồ là nhận lấy đại lục sức mạnh bài xích, vô số thiên địa nguyên khí tuôn ra nhập lớn đế trong tháp. Ở trong đó trận pháp sâu bên trong, một trận ầm ầm loạn bạo nổ, rất nhiều quần sáng cũng bắt đầu nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ cả kinh. Bất quá sau đó liền chấn định lại. Hắn thấy được rất nhiều thiên địa nguyên khí bản chất đối với lớn đế tháp có một loại địch ý. Lớn đế trong tháp bản chất là thuộc về phong nhiêu đại lục, mà đến Tây Phương đại lục bên trong, bản năng thiên địa nguyên khí sẽ đem cái này tòa bảo tháp xem như người xâm nhập, khu trục cùng xua đuổi, thậm chí tiến hành diệt sát. Nhưng là ngay tại vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào lớn đế tháp, loạn bạo phát lập tức, một cổ đế uy mãnh liệt theo lớn đế tháp phía trên phát ra. Trong nháy mắt, Dương Kỳ tựa hồ thấy được tại đang hư giữa không trung, một cái vĩ đại đế vương xuất hiện, cầm trong tay huyền trưởng, khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ, chinh phục cái khác lãnh thổ. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, tỷ lệ thổ tân hẳn là vương thần. Cái này lớn đế âm thanh vang vọng muôn đời, tất cả nguyên khí nhao nhao khuất phục, thần phục hướng về phía lớn đế tháp. Rõ ràng bắt đầu khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ cùng lúc đó, lớn đế tháp khuất phục cái này cổ khác thường nguyên khí. Đột nhiên tại đang trọng yếu nhất sâu bên trong, liền xuất hiện một cái phôi thai. Đế thai. Cái này đế thai mang theo tối cao đế uy, là lớn đế tháp bậc hai hình thái bị dương kỳ kích phát. Một cách lớn đế, sở tác nhất công lao lớn, ngựa chiến cả đời, chính là muốn khai cương ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, thổ. Hiện tại dương kỳ đi vào tây phương trên đại lục, thu nạp nguyên khí, gây nên thiên địa cắn trả, liền kích phát lớn đế tháp bậc hai hình thái, ngưng tổ ra đã đến đế thai. Muốn chinh phục toàn bộ Tây Phương Đại Lục, Dương Kỳ có một loại cảm giác. Nếu như có thể tiến vào Tây Phương Đại Lục, tìm kiếm được Đại Lục sâu bên trong Đại Lục chi tâm, dung nhập lớn đế trong tháp, cái này lớn đế tháp còn có thể tiến hóa, chẳng khác nào là một cái đế quốc khổng lồ. Khai cương cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Đánh ra rồi lãnh thổ, khiến cho đế quốc rót vào huyết dịch, đi vào Tây Phương Đại Lục bên trong. Dương Kỳ đã cảm thấy lớn đế tháp tràn ngập chiến ý, bản năng tại đang khát vọng chiến đấu, muốn chinh phục cái này một phiến đại lục, chinh phục một tòa vị diện đế thai. Dương Kỳ đã qua một hồi lâu mới đánh giá lớn đế trong tháp nguyên khí, quan sát cái này tòa đế thai, liền như một cái cuống rốn hải nhi, thai nghén tại đang lớn đế đạp sâu bên trong, liên tục đều phát ra chinh phục uy nghiêm. Mỗi đến một chỗ, muốn chinh phục cái chỗ kia nguyên khí, đây cũng là một loại rèn luyện cùng tôi luyện. Chuẩn bị đi ra đế thai lớn đế tháp, Dương Kỳ cảm giác được so với trước kia muốn cường đại rồi rất nhiều. Càng nhiều nữa thần diệu công hiệu bị từng cái kích phát ra đến. Ta đây là đến ở đâu? Dương Kỳ đem lớn đế tháp chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Đã nhìn thấy toàn bộ Tây Phương Đại Lục minh mông bát ngát. Chính mình vị trí. Là ở một đầu đường ven biển trên không vân hải sâu bên trong. Cuồn cuộn vân hải triệt để đem mình bao phủ. Không có bất kỳ người có thể phát hiện mình. Hướng phía dưới nhìn lại, đường ven biển vặn vẹo uốn lượn, vô số đội thuyền tại đang vãng lai đi thuyền, mậu dịch phát đạt. Có một ít đội thuyền trong đó rõ ràng có truyền kỳ tam biến hư không biến thành cao thủ tỏa chấn, rõ ràng có thể đột phá không gian bình chướng, tiến vào phong nhiêu đại lục hải dương. Hai tòa đại lục ở giữa đặc sản cứ như vậy vận chuyển đến vận chuyển đi. Dương Kỳ trên không trung hung hăng khẽ ngửi, lập tức nghe thấy được rất nhiều linh thạch khí tức. Hắn hai mắt phóng nhãn nhìn lại, xem thấu dưới mặt đất, liền thấy được rất nhiều linh khí thai nghén trở thành linh thạch mạch khoáng. Cái này một đầu đường ven biển, tựa hồ là Tây Phương Đại Lục nhất biên giới biển Yvin khu bờ sông. Mậu dịch phồn hoa nhất, buôn bán nhất rậm rạp. Bất quá lại không phải kinh tế cùng văn hóa trung tâm, cũng không phải mạch khoáng linh thạch dày đặc. Tại đang Tây Phương Đại Lục thiên không bình nguyên mới là linh mạch rất phong phú, quặng mỏ tối đa, thành trì phát đạt nhất, nhân khẩu dày đặc nhất. Qua bên kia mới có cơ hội lấy được linh thạch. Bất quá tạm thời hay là đi một chút nói sau. Hiểu rõ tình huống, Tây Phương Đại Lục tàng long ngọa hổ, không thể coi thường. Dương Kỳ lần nữa so sánh một chút Tây Phương Đại Lục bản đồ, hướng phía xa xa bay đi. Hắn hiện tại muốn đi là Tây Phương Đại Lục một tòa phồn hoa thành trì. Cái này thành trì khoảng cách đường ven biển gần, là một cái trên biển buôn bán mậu dịch tập trung đấy. Thành trì thật lớn, trong đó bảo vật vô số, tiến hành đủ loại hàng hóa trao đổi. Tại Đăng Nhật Nguyệt Học Viện ghi lại bên trong Tây Phương Đại Lục Chí bên trong, là một cái trọng yếu mậu dịch trung tâm, rồi sao chi thành. Trong đó khống chế người là Thiên Không Hoàng Triều Hoàng Thất, Ngân Nguyệt Quận Chúa, một cái truyền nữ tử hiếm thấy, tu vi thâm bất khả chắc, một mực nắm giữ quyền hành. Dương Kỳ chỉ chốc lát sau liền lặng lẽ đáp xuống đến bên ngoài. Nhìn sang, khắp nơi đều là cao lớn hùng vĩ tường thành. Trên tường thành toàn bộ khảm nạm một loại bí ngân, phản xạ nhật nguyệt quang huy, ban đêm đều đèn đuốc sáng trưng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com. chương 258 thành ngân nguyệt. Chương 258 thành ngân nguyệt. Bí ngân là một loại hy hữu kim loại, rèn binh khí đao kiếm thời điểm, chỉ cần trộn lẫn một chút tiến vào trong đó, liền khiến cho được đao kiếm bộc lộ tài năng, thậm chí có thể tự động hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cải biến đao kiếm bản thân phẩm chất. Cuối cùng thâm niên lâu ngày, thai nghén trở thành linh binh. Tại Đăng Phong Nhiêu đại lục bên trong, mỗi một hai bí ngân đều có thể đổi lấy đến lớn lượng tổ khí đan. Thậm chí có bí ngân có thể thay thế tổ khí đan, với tư cách thông dụng tiền. Nhưng là hiện tại, tại đây Tây Phương đại lục mậu dịch trọng địa, cả tòa thành trì tường thành đều khảm nạm bí ngân, phía trên rõ ràng đúc kim loại đi ra từng đạo trận pháp, liên tục đều tại đang hấp thu gắng sức lượng. Ở đằng kia trận pháp sâu bên trong khảm nạm mạnh mẽ linh thạch, lại để cho người đã cảm thấy dồi dào, lại cảm thấy uy nghiêm không thể xâm phạm. Liền xem trên tường thành đúc kim loại ra trận pháp, bình thường người không thể đủ ở trong đó nháo sự. Nếu không người ở bên trong tùy tùy tiện tiện kích xạ đi ra một đạo trận pháp, có thể đem người tại chỗ giết chết. Toàn bộ Tây Phương đại lục bên trong người, quần áo cùng Phong Nhiêu đại lục bên trên khác hẳn bất đồng, mang theo nồng đậm dị vực phong tình. Bất quá tại Đăng Thành Ngân Nguyệt bên ngoài, vẫn có rất nhiều mặc Phong Nhiêu đại lục quần áo người tới tới lui lui tiến vào bên trong thành trì. Phong Nhiêu đại lục cùng Tây Phương đại lục có mậu dịch bên trên vãng lai, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều có vô số yêu hạch hối đoái linh thạch, tự nhiên sẽ xuất hiện nhân viên cùng xuất hiện. Cho nên Dương Kỳ mặc Phong Nhiêu đại lục y phục đi vào thành Ngân Nguyệt phủ cận, thật ra không có người kinh ngạc. Mọi người đều đem hắn xem như một cái thương nhân mà thôi. Thành Ngân Nguyệt bên ngoài con đường như mạng nhện giống như, bốn phương thông suốt, đầu đầu đại lộ rộng lớn mà bằng phẳng. Tại Đăng hai bên đường là thanh tĩnh nước suối lưu thông, thậm chí có một ít suối phun nở rộ tại Đăng con đường trên quảng trường. Toàn bộ thành trì trong trong ngoài ngoài xây dựng được quả thực là như vẽ bên trong phong cảnh giống như. Bất quá nồng đậm buôn bán khí tức, phức tạp mùi vị, nhưng vẫn là âm thầm tỏa ra tại đây tòa thành trì. Dương Kỳ nhẹ nhàng ngửi ngửi, cảm giác được đặt tại Đăng không khí sâu bên trong có một ít oán niệm tồn tại. Cái kia là có người bị ám sát, bị hãm hại, mà tạo thành tại Đăng tòa thành thị này bên trong cũng không yên ổn, biểu hiện ra ca múa mừng cảnh thái bình. Kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt, bất quá Dương Kỳ kẻ tài cao gan cũng lớn, tình không để ý, hắn cất bước liền muốn đi vào thành Ngân Nguyệt trong. Đột nhiên tại hắn cách đó không xa, một đám thương đội kêu lên nổi lên, vị huyên đệ kia, xin đợi một chút. Dương Kỳ xoay người lại, đã nhìn thấy hàng chục người đứng ở ven đường. Bên cạnh có một ít xe ngựa, đều là dao kéo bằng ngựa xe.

hắn dùng một loại dò xét dây béo ánh mắt, nhìn xem mọi người, tựa hồ là muốn hung hăng xâm lược một đao, các ngươi giao nạp không giao nạp không giao nạp, trực tiếp đuổi đi, về sau không bao giờ nữa chuẩn tiến vào thành Ngân Nguyệt, đã biết sao? Tây phương đại lục ngôn ngữ, Dương Kỳ nghe không hiểu, nhưng là ngôn ngữ bên trong có tinh thần ba động, từng cái chữ ra, cái kia tinh thần ba động đại biểu ý tứ, đều rõ ràng phản ứng tại đang trong đầu của hắn. Chỉ cần đến đoạt mệnh cảnh người, Kỳ thật cũng có thể ước chừng phân biệt ra được đến tinh thần ba động. Cho nên ngôn ngữ bên trên cũng không có gì chướng ngại. Được rồi, chuyện này cũng chỉ có thể nhẫn nại. Rất có thể thành Ngân Nguyệt cái vị kia Ngân Nguyệt quận chúa, lại đối với Phong Nhiêu đại lục tu sĩ sinh ra cực kỳ bất mãn. Nàng tại Đăng Thiên Không trong hoàng triều, có thể phái cấp tiến, hô hào muốn tiến công Phong Nhiêu đại lục, chiếm lĩnh toàn bộ địa vực. Cái kia thương đội thủ lĩnh lắc đầu, chỉ có thể đủ dàn xếp ổn thỏa, lại để cho mọi người đều lấy ra linh thạch, giao cho thủ vệ trên tay. Từng khối linh thạch, hột đào lớn nhỏ, phát ra nhu hòa sáng bóng, cắt được chỉnh tề, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Tất cả linh thạch đều là tuân theo thượng cổ quy củ, hột đào lớn nhỏ mới có thể tính toán làm tiền. Nếu như bị người hấp thu trong đó linh lực, toàn bộ linh thạch sẽ nhỏ đi, là không thể làm như tiền. Ừ, coi như các ngươi thức thời, không có cùng chúng ta tranh chấp. Bằng không mà nói, ta không ngại đem các ngươi chém giết. Đầu người đọng ở trên tường thành thì chúng. Cách này thì vệ thủ lĩnh liếm liếm bờ môi. Một cổ thì huyết mùi vị theo trên người của hắn phát ra. Khoát khoát tay lại để cho người thả đa thành. Dương Kỳ cùng cách này hoàng gia thương đội mọi người, hãy tiến vào thành Ngân Nguyệt bên trong. Cái này một đám thị vệ xem của bọn hắn đi xa bóng lưng, trên mặt lần nữa cười lạnh liên tục, những cái này dây béo, muốn hay không thông báo người buổi tối liền làm thịt bọn hắn? Không cần. Đây là Phong Nhiêu đại lục, thánh tổ hoàng triều thương đội, vẫn có một ít thế lực, trong đó chưa hẳn không có ẩn tàng truyền kỳ cao thủ ở trong đó. Hiện tại chúng ta Thiên Không hoàng triều cùng Thánh Tổ hoàng triều còn không có có triệt để trở mặt, không cách nào tiến công đại lục. Bất quá chờ ở giao dịch thời điểm, chúng ta có thể hung hăng cắt xén bọn hắn, lại để cho bọn hắn vốn gốc vô không. Người thì về kia đội trưởng hung dữ nói. Những cái này đối thoại cùng tinh thần ba động tự nhiên đều truyền lại tiến nhập Dương Kỳ lỗ tai. Toàn bộ trong thương đội lúc này cũng nghị luận nhau nhau quá ghê tởm. Rõ ràng một chút gia tăng lên nhiều như vậy thu thuế, thật sự là đáng giận. Xem ra về sau chúng ta không cần việc buôn bán. Đúng vậy a, chúng ta Phong Nhiêu đại lục vừa mới tốt nổi lên, nghe đồn tại đang ngày hôm qua có người triệt để tu bổ tốt rồi thiên khuyết, không còn có ma đầu xâm lấn nguy nan. Từ đó về sau chúng ta Phong Nhiêu đại lục cơ hồ là mưa thuận gió hòa, nguyên khí nồng đậm. Rất có thể Tây Phương đại lục cũng biết tin tức này, vì vậy bắt đầu đối với Phong Nhiêu đại lục tiến hành đa hạn chế. Không biết là người nào tu bổ thiên khuyết, người này nghe đồn là thiên vị học viện đệ tử, gọi là Dương Kỳ. Người này như thế nào giống như lúc này bản lĩnh chính thức tu bổ tốt thiên khuyết, coi như là bốn đại học viện thủ lĩnh đều không thể làm được a. Sau lưng của hắn nghe nói có vượt qua đại thánh nhân vật tồn tại. Trong thương đội người nghị luận bắt đầu chuyện này đến, thật ra thập phần hưng phấn. Tốt rồi, các ngươi không cần nghị luận, tình huống có biến. Chúng ta hoàn thành lần này sinh ý, lập tức rời khỏi thành Ngân Nguyệt, cùng mặt khác một ít thương đội tụ hợp, đồng thời hướng Uy Thân Vương bẩm báo chuyện này. Thương đội thủ lĩnh phất phất tay, Uy Thân Vương là lần này thương đội người phụ trách Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Đối với Thánh Tổ Hoàng Triều Uy Thân Vương, hắn không thiếu khuyết hào cảm. Người này tại đang luận võ trên đại hội, trợ giúp chính mình ngăn cản được thái tử. Muốn nếu không mình khẳng định phải bị thái tử hung hăng vũ nhục. Trong lúc nói chuyện, cái này thương đội hành tẩu tại đang thành ngân nguyệt rộng lớn trên đường phố, liền thấy được bốn phương tám hướng rất nhiều Tây phương đại lục thổ dân hung dữ ánh mắt. Tại đang Tây phương đại lục lý niệm bên trong, Phong Nhiêu đại lục liền là một đám người man dợ, dùng không đáng tiền yêu hạt đổi lấy bọn hắn chân quý linh thạch. Từng cái Phong Nhiêu đại lục bên trong người đều là gian thương, đều đáng chết. Như thế nào tra tấn giết chết bọn hắn cũng không quá phận. Loại này lý niệm thật sâu cắm rễ tiến nhập từng cái Tây phương đại lục người trong suy nghĩ. Bọn này Tây phương đại lục người, người trên thân người đều mang theo thô bạo chi khí. Dương Kỳ không chút nào để ý những cái này ánh mắt của người, thản nhiên nói. Đúng vậy, trên người của bọn hắn có chứa yêu tộc huyết thống, chỉ có rất mỏng manh nhân loại huyết mạch. Những người này thật ra là nhân yêu, thuộc về gì loại? Cái kia thương hội thủ lĩnh cũng đúng Tây phương đại lục người phi thường bất mãn. Thủ lĩnh đã đến thành Ngân Nguyệt thị chính giao dịch đại sảnh, đột nhiên có nhân đạo. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một cái khổng lồ kiến trúc, toàn bộ đều là dùng bí ngân bao lấy. Phía trên dày đặc trận pháp lại để cho người sợ. Kiến trúc này phạm vi hơn 10 dặm, phân làm rất nhiều đại điện đều là dùng để giao dịch. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 259 đại khai sát giới. Thì chính giao dịch đại sảnh là cả thành Ngân Nguyệt công khai giao dịch. Phân chia là rất nhiều thần điện. Mỗi một cái trong thần điện đều có một cái thương hội tại đang chủ trì. Thu hoạch các loại đặc sản, mua bán hết thảy. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là cùng Phong Nhiêu đại lục người giao dịch, lợi dụng các loại yêu hạt kiếm lấy món lợi kích xù. Dương Kỳ bọn họ thương đổi tiến nhập một cách trong thần điện, liền thấy được trong đó hứa nhiều người tại đang giao dịch. Đại đa số đều là Phong Nhiêu đại lục người cầm một quả miếng yêu hạt đổi lấy linh thạch. Một quả khí công tầng 9 khí công cảnh giới yêu thú yêu hạt đổi lấy một quả hạ phẩm linh thạch. Chính là cái giá tiền này. Ngươi muốn hay không? Đột nhiên, tại đang cái này thần điện sâu bên trong, khổng lồ âm thanh bạo phát ra. Là một cái đoạt mệnh cảnh lão giả, cầm một túi yêu hạch, đổi lấy linh thạch. Nhưng là đổi lấy linh thạch chính là cái kia Tây phương đại lục thần điện nhân viên. Khinh miệt cười cười, khai ra đến giá cả. Cái gì? Lão giả này phẫn nộ kêu lên, ngày hôm qua một quả khí công tầng 9 khí tôn yêu hạch có thể đổi lấy một quả trung phẩm linh thạch. Như thế nào hiện tại thấp xuống nhiều như vậy? Vừa rồi ta vào thành thời điểm nộp một quả trung phẩm linh thạch thu thuế, hiện tại lại như vậy bóc lột. Đến cùng muốn thế nào? Ta muốn kháng nghị. Lão già kia, ba cái kia Tây phương đại lục thần điện quan viên đột nhiên một bạt tai đem lão giả đánh trên mặt đất. Sau đó dùng chân hung hăng giẫm đạp lão giả này đầu. Ngươi là ai? Rõ ràng dám cùng chúng ta có kè mặt cả. Chúng ta định giá tiền là bao nhiêu? Các ngươi phải cho bao nhiêu? Hắn không ngừng giẫm trên. Mạnh mẽ chân khí chế trụ lão giả, khiến cho lão giả hoàn toàn không thể phản kháng. Cái này quan viên cảnh giới là đoạt mệnh cảnh 5 lần, mà lão giả là 3-4 lần. A, lão giả phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, căn bản không cách nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Đáng chết, tại đang toàn bộ trong thương đội, rất nhiều người đều nhìn không được rồi, dục dịch muốn ra tay cứu viện. Nhưng là thương đội thủ lĩnh lập tức ngăn trở, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không thể tại đang thành Ngân Nguyệt trong đồng thủ. Nếu không cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Cho bọn hắn lấy cớ. Chúng ta thành thành thật thật hoàn thành lần này sinh ý, lập tức liền đi. Thương đội thủ lĩnh đem bất mãn áp chế xuống. Cái kia thần miếu quan viên nhìn thấy không người nào dám xuất đầu. Càng thêm đắc ý. Một tay túm lấy lão giả trong tay yêu hạt cái túi. Lớn tiếng tuyên bố người này trái với thành ngân nguyệt quy củ. Tại đang tòa thị chính lớn tiếng ồn ào. Lập tức cướp đi hết thảy, giam giữ tiến vào nhà giam, chờ đợi pháp luật xử trí. Vâng. Một đám như lang như hổ thị vệ vọt lên, đem lão giả này bắt xuống dưới. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, ve mùa đông như cấm khẩu. Các ngươi là hoàng gia thương đoàn. Thánh tổ hoàng triều muốn tiến hành lớn ngạch giao dịch đi theo ta cái kia vừa rồi hung hăng quan viên. Nhìn thấy hoàng gia thương đoàn. Ánh mắt nhất chuyển đã đi tới. Phất phất tay. Không ở chỗ này giao dịch sao? Thương đội thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí nói. Các ngươi là lớn ngạch giao dịch tại nội bộ. Nói chuyện trước, cái này quan viên trực tiếp đi ở phía trước theo kịp a. Nói chuyện giống như tại đang phân phó tùy tùng giống như. Bất quá mọi người người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Đành phải mặc cho người này bài bố. Dương Kỳ cũng bất động thanh sắc tại đang quan sát toàn bộ thị chính đại sảnh trận pháp bố trí. Chỉ chốc lát sau, cái này quan viên sẽ đem chúng người tới thần điện đằng sau một chỗ. Là một cái lớn đình viện. Trong đình viện ngồi ngay ngắn hai ba cái uống trà người. Ánh mắt lấp lòe. Đều là truyền kỳ cảnh giới nhân vật vô địch. Dương Kỳ bỗng nhiên liền thấy. Hắn trong một người trung niên quan viên. Tây phương đại lục thổ dân. Thân thể đỏ thẫm màu sắc. Ánh mắt bắn phá qua mọi người. Tựa hồ là đang nhìn một đám con kiến. Hai vị đại nhân, hoàng gia thương đoàn dẫn tới. Vị này quan viên nói. Tốt, lưu lại, các ngươi có thể đi nha. Cái kia đỏ thấm màu sắc trung niên quan viên gật gật đầu đối với mọi người phất phất tay. Cái kia linh thạch thương đội thủ lĩnh hỏi. Linh thạch gần đây chúng ta thành ngân nguyệt linh thạch khẩn trương. Lại một cái quan viên nói cho nên được hòa hoãn cái 2-3 năm. Yên tâm có một số nợ ở chỗ này. Đi lại để cho tài vụ quan. Cho bọn hắn đánh một cái biên lai. 3 năm sau. Các loại chờ linh thạch hòa hoãn một ít. Lại đến bằng vào biên lai lấy linh thạch. Cái gì thương đội thủ lĩnh chấn động. Điều này sao có thể chúng ta từ trước đến nay đều là hàng hiện có giao dịch. Hiện tại đánh biên lai. Còn muốn 3 năm về sau lại lấy. Ta đây tình nguyện đem hàng mang về. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên cái này truyền kỳ quan viên đứng thẳng lên đem hàng lưu lại. Người có thể đi. Nếu không chết ngữ khí cường ngạnh. Ngắn ngủi căn bản không để cho người giải thích chỗ trống. Chậm đã đột nhiên. Dương Kỳ nói chuyện ta không phải hoàng gia thương đoàn người. Có tốt nhất yêu hạch. Cần một mình giao dịch. Có thể không lập tức cho linh thạch. À mấy cái quan viên mãnh liệt xem đi qua. Nguyên lai là một vị truyền kỳ. Ngươi là cái gì yêu hạch có thể cùng ngươi giao dịch. Dương Kỳ hơi chút thích phóng ra chính mình truyền kỳ khí tức. Dùng thần ma phong ấm. Tại đang trong lúc nói chuyện. Hắn lấy ra một quả yêu hạch là một quả sáng chói mang theo địa ngục sức mạnh yêu hạch. Truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành yêu hạch. Mấy vị quan viên chấn động mạnh. Hai mắt lập tức lóe ra đã đến tham lam ánh mắt. Trong đó một vị quan viên nói lấy tới nhìn một cái. Ta được giám định một chút. Lập tức cho ngươi linh thạch. Tốt, Dương Kỳ sẽ đem này cái yêu hạch tiến đưa tới. Bị hắn một người trong quan viên bắt trên tay. Quan sát trong chốc lát. Ánh mắt rồi đột nhiên một chút trở nên mạnh mẽ lớn mật. Đây là tang vật. Tại đang trước đó không lâu. Thành ngân nguyệt quận chúa trong phủ đệ. Bị mất rất nhiều tài vật. Trong đó có như vậy một quả mạnh mẽ yêu hạch. Ngươi thật sự là gan lớn.

Một cái thanh âm già nua, tựa hồ đã biết. Rồi đột nhiên tầm đó, toàn bộ thị chính đại sảnh liên tục lay động. Tại đang sâu bên trong một cái nguyên khí bàn tay lớn, phô thiên cách địa hướng phía Dương Kỳ bắt đi qua. Chú tài mọn. Dương Kỳ một hơi thổi đi ra ngoài. Toàn bộ bàn tay lớn trên không trung từng khúc sụp đổ. Sau đó, trong tay hắn trường mâu rời tay bay đi, chui vào hư giữa không trung. Dầm ào ào nghiêm chỉnh phiến hư không vỡ tan, nổ tung. Tại đang hư giữa không trung, một cái lão giả bị đinh chết ở trong đó, máu tươi nhuộm hồng cả một phiến không gian. Đây là Ngân Nguyệt tòa thị chính thủ hộ giả. Truyền kỳ lục biến, tu luyện thành khu vực người A. Đặc biệt thủ hộ bảo khố linh thạch. Rõ ràng bị một mâu liền đinh chết rồi. Rốt cuộc là ai rõ ràng đại náo tòa thị chính, không muốn sống chăng? Sự tình gì, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra chuyện gì? Thật cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Cái này kịch liệt chấn động, đã sớm kinh động đến rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này có rất nhiều thổ dân, có rất nhiều tòa thị chính quan viên. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn phía tòa thị chính bên trong. Có người công phá bảo khố, cướp đoạt trong đó linh thạch. Tốt lực lượng cường đại. Dương Kỳ giờ này khắc này, đích thật là tiến nhập tòa thị chính bảo khố sâu bên trong. Tại đang cướp đoạt linh thạch, hắn một mâu đóng đinh bảo khố thủ hộ giả. Truyền kỳ lục biến một cái thổ dân, hãy tiến vào một cái khổng lồ trong không gian. Cái này không gian phi thường chắc chắn, không dễ dàng đánh vỡ. Nhưng là hắn trực tiếp liền dùng bạo lực xé sách. Sau đó hàng lâm toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm không gian. Đã nhìn thấy khổng lồ cắt được chỉnh tề linh thạch, trồng chất như núi. Năm vừa đi ra ngoài đùa thư hữu rất nhiều a, không có đi ra ngoài sau khi xem xong nhớ rõ một cái phiếu đỏ a. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 260 cướp đoạt thỉnh yến. Thành Ngân Nguyệt là một tòa giàu có và đông đúc chi thành. Hàng năm giao dịch ngạch đều không biết bao nhiêu. Vô số yêu hạch, các loại bảo vật, thần binh lợi khí ở chỗ này tiến hành giao dịch. Nhất định phải có vô số tài chính mới có thể duy trì vận chuyển. Tài chính là cái gì? Tại đang Tây Phương Đại Lục chính là linh thạch. Mà bây giờ Dương Kỳ xâm nhập thành Ngân Nguyệt thị chính đại sảnh chứa đựng linh thạch trong không gian. Tự nhiên là thấy được một số khổng lồ tài phú. Chưa từng có đã từng gặp nhiều như vậy linh thạch. Hắn cơ hồ là hoa mắt con ngươi. Từng đống linh thạch phân chia là các loại phẩm chất, trồng chất như núi, hào quang vạn trượng, phóng lên trời. Tại đang nhà thương khố này trong không gian linh khí cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất. Toàn bộ không gian trông thấy có người xâm nhập trong đó. Vô số cấm pháp đang lói lên. Các loại lực lượng cường đại vẽ trở thành tuyệt sát cầu vồng. Tựa như thiên quân vạn mã. Đối với Dương Kỳ cuồn cuộn giết đến. Phá cho ta. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Khí thôn sơn hà. Một trường đánh tới. Trong một chớp mắt, những cái này tuyệt sát cầu vồng dưới tay hắn toàn bộ đập tan. Những cái này đại trận một tòa vỡ tan. Cơ hồ là tao ngộ đến đập tan tính đả kích. Toàn bộ không gian thủ hộ linh thạch trận pháp bị Dương Kỳ một kích mà phá. Hắn hiện tại đang lực lượng trong cơ thể có được cự tượng viễn cổ chi lực trọn vẹn 20 vạn đầu, cơ hồ là tương đương với truyền kỳ bát biến tinh thần biến, thậm chí tiếp cận truyền kỳ cửu biến sức mạnh. Đơn thuần theo sức mạnh mà nói, bất luận cảnh giới đích thật là truyền kỳ cửu biến cao thủ đều không làm gì được hắn cả. Bất quá luận chiến đấu chân chính lực, cửu biến không chết biến thành cường giả vẫn là có thể vững vàng ngăn chặn hắn một đầu. Cũng may hắn có lớn đế tháp. Hiện tại ngưng luyện được đế thai. Người tháp hợp nhất. có thể phát huy ra không cách nào tưởng tượng uy lực. Về phần sức chiến đấu đến cùng như thế nào, còn muốn nghiệm chứng qua đi mới biết được. Thiệt nhiều linh thạch, đó là vương phẩm, hoàng phẩm. Trận pháp vừa vỡ, Dương Kỳ liền hoàn toàn đã lấy được cái này không gian rất nhiều linh thạch tồn kho. Ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, liền phát hiện cái này trong không gian đại đa số đều là hạ phẩm, trung phẩm, phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm nhưng lại rất ít. Nhưng là đế phẩm lại không có. Cái này lại làm cho hắn có một chút ít thất vọng. Linh thạch phẩm chất bất đồng, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng có phân chia cao thấp. Đế phẩm linh thạch tốt nhất thích hợp Dương Kỳ tu luyện, bởi vì trong đó năng lượng phẩm chất rất cao. Bất quá hoàng phẩm cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Về phần vương phẩm, cực phẩm, những cái này linh thạch hắn liền hoàn toàn vô dụng thôi rồi. Nhiều nhất là gia trì thiêu đốt một chút trận pháp. Bất quá nhưng có thể khiến cho trong gia tộc người tu luyện một quả vương phẩm linh thạch, phụ thân Dương Chiến ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp bậc tu vi. Theo Che Thiên thiếu gia chỗ đó lấy được linh thạch, toàn bộ đều chôn vùi tại Vị Diện Châu trong. Hiện tại những cái này linh thạch vừa vặn với tư cách bổ sung lớn đế tháp thần uy. Một chút liền nhét đầy toàn bộ không gian cuốn phía dưới. Trong đó linh thạch toàn bộ đều tiến nhập thân tháp bên trong. Những cái kia hoàng phẩm linh thạch thậm chí trực tiếp thiêu đốt, quăng nhập địa ngục song lô sâu bên trong, bắt đầu chuyển hóa làm thuần khiết năng lượng, cùng tu la huyết nhục kết hợp, dần dần chuẩn bị chúa tể chân khí loại này chí cao vô vũ trụ năng lượng. Dương Kỳ phá tan không gian cuốn linh thạch xông lên mà lên. Cái kia bị đinh chết 6 lần đoạt mệnh khu vực trở nên mạnh mẽ người thi thể cũng bị hắn đã thu vào địa ngục song lô bên trong. Một quả yêu hạch xuất hiện trong tay. Khu vực biến thành yêu hạch. Quả nhiên, những cái này Tây Phương Đại Lục thổ dân có yêu tộc huyết thống. Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Bất quá tại đang Tây Phương Đại Lục, tu hành người người vì đem mình cùng yêu hạch khác nhau, giao thân xác trong tu hành ra năng lượng tinh thể, gọi là nội đan. Lớn mật ai dám tại đang thành ngân nguyệt bên trong khinh nhờn pháp luật, phá hư thị chính đại sảnh cướp đoạt bảo khố. Sát, ngay tại Dương Kỳ phóng lên trời nháy mắt, rốt cuộc kinh động đến thành ngân nguyệt bên trong, hứa nhiều tồn tại cường đại. Thành ngân nguyệt là biển mậu dịch trọng yếu thành trì, địa vực rộng lớn, thuộc về thiên không hoàng triều, thậm chí cả Tây Phương Đại Lục trọng địa. Bị Dương Kỳ như vậy một cãi nhau, ở đâu còn có thể duy trì trấn định, trong đó vô số mạnh mẽ cao thủ nhao nhao phóng lên trời. Thậm chí thành ngân nguyệt bên trong, một tòa lại một tòa trận pháp mở ra, đem thiên không đều dày đặc phong tỏa ở. Địch tập kích, địch tập kích. Vô số binh sĩ cao thủ đều rắc cổ loạn hô, âm thanh ôn dịch tựa như truyền bá. Thành ngân nguyệt bên trong, bất luận cái gì con dân đều không được lộn xộn, duy trì tại chỗ tư thế trấn định lại. Nếu không giết chết bất luận tội. Đương đương đương đương đương đương. Cảnh báo vang lên. Theo thành ngân nguyệt trung tâm, một tòa tinh khiết màu bạc tỏa thành. Tại đang tỏa thành chỗ cao nhất có một vòng màu bạc loan nguyệt dấu hiệu mặt. Truyền lại đi ra cảnh báo âm thanh. Cái này là phủ thành chủ dinh thự. Thiên không. Dày đặc mây mù lan lộn. Những cái kia mây mù như thế nào thiên hà. Nước ngân hà dòng. Nặng. Rầm rầm vang vọng. Tứ phía tường thành đường đi đều phản xạ đi ra ngân quang, tựa hồ muốn đem toàn bộ thành trì đều đóng băng ở. Bất luận cái gì ở vào thành ngân nguyệt bên trong người, tốc độ đều bị chậm chạp ở. Cả thân thể đều xuất hiện cản trở. Chân khí trong cơ thể bị trận pháp sức mạnh ảnh hưởng. toàn bộ thành Ngân Nguyệt ứng phó nhu cầu bức thiết năng lực. Quá mạnh mẽ. Cái gì Mông Thành căn bản không thể so với. Chớ nói chi là Yến Đô Thành. Có lẽ chỉ có Phong Nhiêu Đại Lục bên trong Thánh Tổ Hoàng Triều Đô Thành mới có thể có như vậy ứng phó nhu cầu bức thiết năng lực cùng như vậy mạnh mẽ trận pháp. Tại Đăng Dương Kỳ bay lên một khắc, trên bầu trời cuồn cuộn thủy ngân đậm đặc vân đã triệt để bao phủ phương viên trăm dặm. Hắn nhìn sang, phạm vi hơn 100 dặm đại thành, rõ ràng tạo thành một tòa đại trận. Sâu trong lòng đất, vô số trận pháp, bí ngân, tinh kim, thần ngọc, linh thạch đúc kim loại thành nền tảng. Liên tục đều tại đang bảo trì một loại cực nhanh vận chuyển. Toàn bộ thành trì trở thành một đài cỗ máy chiến tranh. Thậm chí là đã trở thành một tòa pháp bảo. Tốt thành trì cái này tòa thành trì. Không biết xây dựng bao nhiêu năm. Ở vào đại địa chi. Hàng năm đều dùng bí ngân bảo thạch đúc kim loại. Quán trú linh lực. Thâm niên lâu ngày. Cũng luyện chế trở thành một kiện pháp bảo giống nhau khổng lồ. Dương Kỳ đến hiện tại. Không khỏi tán thưởng nổi lên. Đem một tòa thành trì tiến hành trở thành một kiện pháp bảo. Đây là dài hơn thời gian. Muốn bao nhiêu công phu. Vọt tới thiên không Dương Kỳ bị thiên đại trận thủy ngân trường hà ngăn trở một chút. Tốc độ lập tức chậm chạp. Lập tức tầm đó. Vài đạo cầu vồng sát chiêu toàn bộ công kích tại thân thể của hắn chi. Lần lượt nặng cổ xưa âm thanh vang vọng. Hỏa long khí công. Phệ hồn chạy thiên. Bôn lôi vô địch. Ngọc lạc vô gian. Ngũ đạo trưởng cầu vồng công kích. Đại biểu cho năm loại cực kỳ mạnh mẽ hoàng cấp khí công. Mỗi một lần công kích đều long trời lở đất. Là thành Ngân Nguyệt bên trong cao thủ. Ngân Nguyệt năm chiến thần xuất thủ là Ngân Nguyệt quận chúa dưới chứng nhất mạnh mẽ ngũ tôn chiến thần, rốt cuộc xuất thủ. Xem ra lần này quấy rối người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xâm nhập thành Ngân Nguyệt trong quấy rối. Bao nhiêu năm không có xảy ra chuyện như vậy hả, tại đang mấy trăm năm trước tựa hồ có người quấy rối qua. Bất quá lúc kia, trận pháp còn không có có tu luyện tốt. Hiện tại thành Ngân Nguyệt càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Vậy là ai tựa hồ không phải ta Tây Phương Đại Lục bên trong người, mà là Phong Nhiêu Đại Lục bên trong. Chết tiệt Phong Nhiêu Đại Lục tạp chủng. Rõ ràng dám ở chúng ta thành Ngân Nguyệt quấy rối. Sát giết sạch những cái này tạp chủng. Người man dợ. Đem cái này quấy rối người giết đầu người đọng ở tường thành. Tiến công. Tiến công Phong Nhiêu Đại Lục. Đem người ở bên trong đều giết sạch. Từng cái Phong Nhiêu Đại Lục mọi người đáng chết. Bọn hắn bắt giá rẻ yêu hạch. Để đổi lấy chúng ta chân quý linh thạch. Nhất định phải chết. Trông thấy trên bầu trời chiến đấu. Từng cái thành Ngân Nguyệt. Tây Phương Đại Lục thổ dân cũng bắt đầu gào thét. Phẫn nộ chỉ trích hướng thiên không. Thậm chí tại đang thành Ngân Nguyệt bên trong. Một ít Phong Nhiêu Đại Lục người. Tại đang bị bắt. Mà bắt đầu. Tây Phương Đại Lục người. Như thế cửu thì ta Phong Nhiêu Đại Lục. Yêu tộc huyết thống. Không là đồ tốt. Không phải tộc ta loại hắn tâm tư tất nhiên gì. Dương Kỳ bị năm đạo cử đại khí công công kích tại đang thân thể. Không có chút nào thèm quan tâm. Hơi chút xoay tròn chuyển tất cả khí công toàn bộ bị tạc mở. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở không trung, nhìn xem năm đạo nhân ảnh theo thành Ngân Nguyệt bên trong bay ra. Dừng lại tại hắn cách đó không xa, khí công gắt gao khóa chặt lại hắn. Năm người là thành Ngân Nguyệt ngũ tôn nhất mạnh mẽ chiến thần. Dương Kỳ nhìn ra nổi lên. Trong đó ba tôn đều là truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành cường giả. Mà có hai cái. Lại là truyền kỳ thất biến. Vượt thần biến thành nhân vật vô địch. Bọn hắn đều mặc áo giáp. Hoa lệ sắc thái quần sáng từng đợt như là thiên thần hạ phàm. ngươi là ai, phong nhiêu đại lục người trong, tại sao phải tại đang thành ngân nguyệt trong quấy rối một cái chiến thần đi ra. Nhìn xem Dương Kỳ, ngươi trốn không thoát. Bị thành ngân nguyệt là trận pháp tập trung, không có khả năng đi ra ngoài. Nói nhảm. Dương Kỳ thân thể đột nhiên một chút biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền xuất hiện ở cái vị này chiến thần đằng sau. Một trưởng bổ ra. Cái kia chiến thần nhe răng cười, ta tại đang thành ngân nguyệt bên trong là vô địch. Thành ngân nguyệt trận pháp sẽ cho ta vô cùng gia trì. Đi chết đi. Hắn cũng trở tay một quyền cùng Dương Kỳ thủ trưởng đụng vào nhau. Quyền trưởng tương giao trong tích tắc. Hắn mặt nhe răng cười. Im mặt mà dừng. Sau đó trong ánh mắt lóe ra đã đến khủng bố. Nhưng là lời nói lại nói không nên lời. Cơ hồ là tại đang thành ngân nguyệt bên trong. Tất cả mọi người thấy thiên không chi. Cái vị này ngân nguyệt chiến thần thân thể bành trướng lên. Tựa hồ thổi khí bóng ra. Trong một chớp mắt. Tạc thành bụi phấn. Cả có tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Vị này chiến thần liền vẫn lạc. Nhanh chóng lui về phía sau. Một cái dược thần biến thành chiến thần rốt cuộc tỉnh ngộ đi qua. Vội vàng lui về phía sau. Hắn há miệng nhổ. Một đảo khu vực xuất hiện trên không trung. Hóa thành trường hà núi lớn. Hướng phía Dương Kỳ cuồn cuộn áp bách. Nhưng là cái này khu vực áp bách lập tức. Dương Kỳ người lần nữa biến mất. Huyết quang vầy ra. Trời cao phiêu hồng. Cái này dược thần biến thành chiến thần còn cũng không lui lại. Một cách đầu lâu liền bay lên. Bị Dương Kỳ một mâu gọt đá đoạn cổ. Từng cái thành ngân nguyệt bên trong người đều thấy cái này một ác mộng tựa như cảnh tượng. Run rẩy Tây Phương đại lục người. Các ngươi còn muốn vào công ta phong nhiêu đại lục. Quả thực là cách chây cười. Dương Kỳ âm thanh truyền bá tiến nhập mỗi người trong lỗ tai. Từ giờ trở đi, các ngươi còn dám ức hiếp ta phong nhiêu đại lục bên trong người. Ta liền hủy diệt một thành trì. Cho các ngươi nhìn xem. Hôm nay, ta muốn đem toàn bộ thành ngân nguyệt đều đát luyện hóa được. Lại để cho cái này thành trì. Tại đang Tây Phương đại lục biến mất. Cho các ngươi hết thảy mọi người một cái cảnh cáo. Tại đang trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ thân sức mạnh hoàn toàn bộc phát. Trường mâu biến hóa ngàn vạn. Ám sát hướng về phía còn thừa ba tôn chiến thần trái tim. Ba tôn mạnh mẽ chiến thần hoàn toàn bị Dương Kỳ sức mạnh chấn nhiếp, cơ hồ là cả khu vực đều thúc giục không đứng dậy. Bọn hắn chỉ có thể đủ ngồi chờ chết.